loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Thì bây giờ thì hiện tại đã hết hè rồi nên là Hiếu Vinh phải đi làm cả ngày và cái thời gian đăng truyện có lẽ là sẽ cố gắng đăng trước đăng 7 giờ tối là một tập và cái tập sau đó là Hiếu Vinh sẽ tắm rửa ăn uống ăn cơm xong rồi sẽ sắp xếp nếu mà khỏe khỏe thì có thể đọc thêm một tập nữa. Và cái khoảng thời gian mà đọc á, với lại edit thì nó sẽ lâu hơn một chút. Nên là những ngày hôm nay thì quý vị các bạn cũng có thể thấy là Hiếu Vinh thường đăng truyện gần 12 giờ đêm là mới có một cái tập truyện để đăng thêm một tập nữa. Thì Hiếu Vinh cũng xin báo cho mọi người để mọi người có thể thông cảm cho Vinh. Thì cái công việc của Vinh á, là giao sữa cho trường mầm non và các trường mẫu giáo ở trong khu vực là 4 quận huyện mà Vinh đang ở. Nên là hiện tại thì đã qua hết hè rồi, thì bây giờ mình phải tập trung vào công việc. Với lại đầu năm thì khai giảng này kia đó, nên là cái số lượng các trường là phải đòi hỏi rất là nhiều. Nên là Hiếu Vinh phải cố gắng hoàn thành công việc của công ty trước tiên đã. Rồi sau đó thì chiều về mới đọc được một tập, rồi tối đó có thể nào khỏe khỏe đọc tập nữa. Nên là mọi người thông cảm với Vinh nha. Thì chúng ta sẽ trở lại với nội dung chính của tập trước. Thì ở tập trước, Triệu Thanh Vân đã dẫn một đội binh tiên phong tiến vào Lão Quan, nhưng đã bị Yến Ung, đó là một vị tướng rất là tài năng của Tư Mục. Và Yến Ung đã khiến cho Triệu Thanh Vân phải hoảng sợ, sợ vỡ mật luôn. Nói chung là Triệu Thanh Vân rất là ám ảnh những cái vị tướng tài, tại vì hắn ta chẳng có tài cán gì cả, chỉ là những cái mưu trí mà gian xảo thôi. Yến Ung đã dạy cho Triệu Thanh Vân biết thế nào là bày trận, thế nào là đánh trận. Nhưng rất may mắn cho vị tướng đã quyết chí tử thủ này là những thế gia trong nội thành cũng như là những người dân ở trong Trung Nguyên đã khơi dậy được cái tấm lòng yêu nước, kháng địch, chống giặc ngoại xâm và đã tập hợp được gần 3 vạn quân phối hợp với Yến Ung. Nhưng đó là chỉ là những cái đội quân ô hợp thôi. Nên Yến Ung đã phải cố gắng rất nhiều, đã phải hiển lộ một cái thần uy của một vị dũng tướng, khiến cho Triệu Thanh Vân phải rất là sợ. Và những cái người mà những cái đội binh ô hợp đó phải kính phục và bây giờ đã tôn Yến Ung làm thủ lĩnh. Và với cái đội quân như thế này thì Yến Ung chắc chắn có thể giúp được cái kế hoạch của Từ Mục, Thường Tử Lan cũng như là Lý Phá Sơn, khiến cho đội quân của Hách Liên Chiến tin rằng Bắc Địch và Tây Thục đang chém giết đến tàn cuộc rồi, không còn gì có thể chống đỡ được hơn 20 vạn quân của hắn tiến sâu vào Trung Nguyên. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1571, Thường Thương Tiểu Bá Vương. Chiến sự ở phương Nam, Tứ Đường đã giành được tiên cơ, chỉ cần giữ vững được, tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn. Cầm thư tính trên tay, Từ Mục thở phào một hơi. Lúc đầu, hắn và Đông Phương Kính đều đoán rằng kẻ địch ngầm giở trò rất có thể là Lăng Tô, không ngờ lại đoán trúng thật. Điều quan trọng nhất là Lý Liễu tuổi đời còn trẻ, e rằng sẽ bị người ta cướp mất tiền cờ. Nhưng nói một cách công bằng, mưu lược của Lý Liễu quá đỗi khiến người ta vui mừng. Trong số những tài năng trẻ của Tây Thục, chưa kể đến các võ tướng như Ngụy Tiểu Ngũ, Lý Tiểu Giao, thì ngoài Tiểu Cổ Phúc ra, Lý Liễu chính là người có khả năng ổn định đại cục nhất. Ngũ Châu Nam Hải, hiện tại Thương Ngô Châu và Linh Châu đều đã có thể coi là gia nhập vào hàng ngũ Tây Thục chúng ta. Tên Hợp Châu Dương kia thật đúng là không còn gì để nói. Nếu hắn không tự tiện xưng đế, e rằng tỉnh Hải Dương vẫn còn tiếp đứng ngoài quan sát. Đồng Phương Kính cười nói, Lăng Tô chẳng phải tức đến học máu rồi sao? Tất nhiên rồi, Đồng Phương Kính gật đầu. Lúc đánh Đồng Lăng, tôi và người này cũng đã nhiều phen giao đấu. Nếu không lầm, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách khác để vãn hồi lại thế thua này. Chủ công có thể gửi thư cho Tử Đường, bảo hắn cứ lấy chuyện Hợp Châu Dương xưng đế mà làm lớn chuyện. Hay lắm. Thảo luận xong chiến sự ở Ngũ Châu Nam Hải, ánh mắt hai người lại một lần nữa dừng trên bản đồ đặt trên bàn án. Thực tế, tin tức về đại quân địch Nhung mỗi ngày đều có đến mấy lượt thư tín được gửi về. Nói cách khác, kể từ khi vượt qua Hà Châu, đại quân địch Nhung sớm đã bị theo dõi sát sao rồi. Dĩ nhiên, khu vực từ Hà Châu đến nội thành vốn dĩ ruộng đất hoang vu, dân chúng cần phải huy động cũng gần như đã chạy nạn tránh chiến tranh cả rồi. Chỉ trừ một vài hảo hán có khí phách tự phát lập thành nghĩa quân để ngăn cản. Phía Ân Lục Hiệp chắc đang lựa chọn địa thế để chặn đường lui của địch rồi. Lạc Thanh của Bắc Du, đại quân cũng đã dòng ra phía sau quân địch Nhung. Dừng lại một chút, Từ Mục đưa tay đỡ trán, ánh mắt sáng như đuốc. Liên quân Tây Thục và Bắc Du của chúng ta cũng đã đều dàn trận nghiêm ngặt chờ địch. Cho dù Triệu Thanh Vân có muốn giở trò gì, cũng sẽ có yến ùn cản lại. Chỉ cần không xảy ra sơ suất, đại quân địch Nhung sẽ như bà trong trò. Dĩ nhiên, vẻ mặt Từ Mục dịu lại, tiếp tục nói. Cũng như mấy ngày trước đã bàn bạc, vào lúc này, chúng ta vẫn cần phải cử ra một đội tàn quân giả vờ đánh Du Châu và Lão Quan để Nhữ Hách liên chiến hoàn toàn vào sâu trong chiến trường. Giọng Từ Mục trầm ổn. Nếu là trước đây, bất kể là hắn hay Thường Tứ Lang, nếu chỉ là một thế lực đơn độc, căn bản không dám thả quân địch Nhung vào quan. Dù sao thì chuyện này, nếu không cẩn thận, sẽ thành cái họa đuôi to khó vẫy. Nhưng hiện tại, hắn và Thường Lão Tứ đã đạt được mục tiêu chung, lại còn có sự giúp đỡ của Chinh Bắc Lý Tướng Quân, thậm chí là hàng vạn, hàng ngàn nghĩa sĩ. Binh lực không đủ, cố nhiên là một điểm yếu chí mạng. Phòng thủ chính diện cũng không đủ để giải quyết dứt điểm đám người Thảo Nguyên. Cho nên bọn họ mới cùng nhau bày ra ván cờ này. Một đoạn trúng đích, đập tan thế lực ngoại tộc đã lăm le bên ngoài Trung Nguyên mấy trăm năm này. Tính theo thời gian, quân địch Nhung chắc chắn đã đi được hơn 1.000 dặm rồi. Từ Hà Châu đến Nội Thành, đoạn đường dài như vậy, Từ Mục đã đi qua mấy lần. Con đường biên ải dài 2.000 dặm, hắn là người rõ nhất. Hơn 10 năm nay, hắn chinh chiến xa trường dường như chưa từng dừng lại. Nhưng mỗi lần bắt tiếng chống địch mới chính là những thời khắc nhiệt huyết nhất. Cái gì? Quân Thục sắp đánh tới rồi. Trên Lão Quan, Thường Bạch Liễu hét lên một tiếng, mặt mày sợ đến trắng bệch. Thường Tiêu đứng bên cạnh không nói một lời. Mới 2 ngày trước, hắn vừa nhận được mật thư do chính tay chủ công viết, bảo hắn phối hợp với Tây Thục thực hiện việc công ải giữ ải. Tuy không hiểu, nhưng y không dám làm trái. Năm ngoái, Quân Thục đã bắt nạt Bắc Du ta quá lâu rồi. Bây giờ thì hay rồi, bản Dương Thường Bạch Liễu đây sẽ đích thân dẫn đại quân phá Tây Thục. Thường Tiêu, người thấy ta lúc này có phong thái của danh tướng không? Thường Tiêu, Thường Tiêu. Thường Tiêu giơ tay lên, dùng cạnh tay chém một cái, trực tiếp đánh ngất tên công tử ăn chơi này. Thường Tiêu bước lên đậu thành, sắc mặt có chút không cam lòng. Trong thâm tâm, y không hề thích Tây Thục. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu lần này là để cùng nhau chống lại địch Nhung. Hắn đứng rất lâu mà vẫn chưa thấy hạ được quân lệnh. Thường huynh. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh có bóng người bước tới. Để đến khi quay đầu lại, Thường Tiêu phát hiện người đến chính là Toàn Bảo. Toàn Bảo thở dài một hơi, vỗ vỗ vào vai Thường Tiêu. Thường huynh đừng tự trách nữa, chủ công có để lại lời. Nếu huynh không muốn ở lại trong ải thì cứ là một viên đại tướng phá quân địch Nhung, cũng không cần phải đối mặt với quân Tây Thục nữa. Nghe thấy câu này, Thường Tiêu thở dài, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Toàn Bảo bên cạnh. Toàn tướng quân, Bắc Du thật sự thua rồi sao? Toàn Bảo cười lớn. Chưa thua, chẳng qua là vì đại cục mà thôi. Nếu không, với cái tính máu lửa của huynh và ta, nhất định phải đánh đến tận Thành Đô mới chịu. Thường Tiêu cũng bật cười, trong mắt lần đầu tiên có lệ. lúc mới nhận được thư, hắn đã không thể tin nổi. Câu nói kia của chủ công trong thư, Bắc Vũ có thể thua, nhưng Trung Nguyên không thể thua, đã khiến y ngẩn người rất lâu. Kết cục tốt đẹp nhất chính là làm theo bố trí của tiểu quân sư, dùng thời gian nhanh nhất đánh phá Tây Thục, sau đó vào đầu xuân sẽ tăng thêm viện quân cho Hà Châu, giữ ải mấy năm để dưỡng sức tích lũy thực lực. Đợi thời cơ đến, hắc giáp quân của Bắc Vũ lại hùng dũng xuất quan, giống như lần đại phá người Nhu Nhiên, quét sạch toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc. Chỉ tiếc là bây giờ chỉ còn lại là ước muốn mà thôi. Tây Thục đã chặn đứng được thế công của Bắc Vũ, rồi lại phản công, đẩy Bắc Vũ vào đường cùng. Lúc chủ công nói ở ban đầu trong lòng ta cũng không phục, nhưng thường huynh à, huynh hãy nhìn non sông ngoài quan ải này xem, nếu có một ngày nó bị gió sắt của quân địch nhung dày xéo, dân chúng không sống nổi, ruộng đất cũng theo đó mà tộc hoang tàn, mọi người kẻ chết người chạy, không tìm thấy bất kỳ đường sống nào. Trường Dương bị chiếm, quan cũng bị đập nát, những người quen biết gần như đều chết hết. Toàn Báo dừng lời, thực ra hắn còn có vài điều muốn nói ra, ví dụ như điều chủ công đã ngậm tiết lộ, những lời hứa hẹn của Tây Thục Vương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lại, thời cơ chưa đến, không nên tiết lộ quá nhiều. Thường huynh đừng quá đau buồn. Thường Tiêu gật đầu quay người đi đi, dần dần dọc theo tường thành, cho đến cuối cùng hắn nắm chặt lấy thanh trường đạo bên hông, ngửa mặt lên trời trống lên một tiếng như hổ gầm, cuối cùng bước chân nặng trĩu đi xuống lầu thành. Tiêu diệt địch nhung. Cưỡi ngựa trong rừng, Thường Tứ Lang quay đầu lại nhìn đăm đăm lên bầu trời xa xăm một lúc lâu. Cũng giống như Tây Thục, khoảng thời gian này hắn cũng đang tỉ mỉ dò xét tin tức của đại quân địch nhung, chuẩn bị tung ra một đòn nặng nề. Đối với toàn bộ Bắc Vũ mà nói, hắn là một vị vua không xứng chức, có lỗi với lão Trọng Đức, có lỗi với đứa tiểu tộc đệ, có lỗi với quá nhiều người. Nhưng đối với toàn bộ Trung Nguyên mà nói, hắn vẫn chưa thua, hắn vẫn là Tây Hạo Hán có khí phách nhất thiên hạ. Này lão hữu, ta cũng giống như ngươi rồi. Thường Tứ Lang nhìn trời cất tiếng, giọng nói thì thầm. Lão tử là Thường Tiểu Đường, Thường Tứ Lang đánh không chết, trường thương tiểu bá dương. Chương 1572, thiên hạ đệ nhất phản cẩu. Lang Dương, chúng ta đã tiến quân sâu hơn 1000 dặm rồi. Nghe lời, một tên Lễ Vương bên cạnh, Hách Liên Chiến lúc này trên mặt lại không có nhiều vẻ vui mừng, ngược lại là một sự bình tĩnh đến lạ. Lan Dương, sao vậy? Thần Lộc Tử lên tiếng. Ở quê nhà có cầu, càng đến gần hàng sối thì càng phải cẩn thận. Hách Liên Chiến nhiều mắt. Từ tình hình hiện tại xem ra, toàn bộ giang sơn Trung Nguyên gần như đã là vật trong túi của người Thảo Nguyên rồi. Trước đó, hắn và Thần Lộc Tử còn lo lắng về quân chính quy của Trung Nguyên. Nhưng sau đó nghe nói, Tây Thục Vương của Trung Nguyên vì để chống Bắc địch, vậy mà lại điều quân đánh Du Châu. Chỉ vì tên Bắc Du Vương mới kia không chịu xuất binh ngăn cản. Tần Bắc Du Dương mà chịu ngăn cản ư? Một tên bất tài vô dụng, hắn làm sao có được khí phách như vậy? Thần Lập Tử cười nói. Lan Dương, cứ để bọn chúng đánh đi, đánh càng dữ dội càng tốt. À phải rồi Lan Dương, phía Triệu Thành Dân cuối cùng cũng có thư gửi tới, nói là gặp phải một đội nghĩa quân nội thành mấy vạn người. Nghĩa quân Trung Nguyên đều là tạm thời tập hợp lại, vũ khí áo giáp không đủ, là chẳng được thao luyện gì. Triệu Thành Dận đại thắng rồi chứ? Hách Liên Chiến lắc đầu, giọng có chút tức giận. Trong thư chỉ nói hai bên bất phân thắng bại, nhưng đã hai lần đánh lui nghĩa quân, hiện đang áp sát lão quan. Thần Lộc Tử nhèo mắt. Thư tin tức mập mờ nước đôi này trước nay vẫn là thủ đoạn của Triệu Thành Dận. Ta tự nhiên biết, nhưng quan trọng nhất là không gặp phải quân tinh nhuệ chính quy. Một đội nghĩa quân mấy vạn người vẫn chưa đủ để cản bước liên quân địch nhung của ta. Hách Liên Chiến cũng nở nụ cười. Là chủ soái của đại quân địch nhung, hắn phải suy tính rất nhiều chuyện. Ví dụ như việc Hà Châu dân thành, hắn cố ý để Triệu Thành Phần đi nhận hàng. Ví dụ như lo lắng trên đường đi sẽ có phục binh Trung Nguyên, hắn cũng để Triệu Thành Phần đi trước dẫn đường. Thậm chí hắn còn từng nghĩ liệu Tây Thục Vương và Bắc Du Vương có vì chuyện đại quân Thảo Nguyên mà nghĩ hòa hay không. Nhưng bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, trước đó vì tranh đoạt giang sơn đã trải qua từng trận quyết chiến tranh giành thiên hạ, sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù có nghĩ hòa, theo lẽ thường mà nói cùng ít nhất cần mấy năm thời gian để hòa hoãn. Hách Liên Chiến thở ra một hơi, đột nhiên giơ cao thanh kim loan đao trong tay. Đằng cách lý! Trong khoảnh khắc, trước sau trái phải hắn, các tù trưởng địch nhung đã xâm nhập vào Trung Nguyên cũng nhào nhào gầm lên hưởng ứng. Trung Nguyên, mảnh đất đai màu mỡ ấy, vô số vàng bạc của cải ấy, còn có tòa cố đô 6 triều đại trước kia đều sẽ thuộc về bọn họ. Hai ngày sau, một bóng người lưng đeo trường thương cùng một bóng người hồng giác thanh lão quan kiếm gặp nhau bên bờ hồ ngoài lão quan. Không hề có chút khách sáo nào, hai người ngồi bạch xuống đất cùng nhau cạn một vò rượu. Gần về hoàng hôn, những đám mây tản mát không che nổi ánh huy hoàng rực rỡ khắp bầu trời. Ánh tà dương chiếu xuống nhuộm đỏ cả hai người. Thượng Tứ Lang ở một tiếng chửi một câu: Huy Thiền Tiền chẳng ngon lành cái gì hết. Rồi mới quay đầu sang nói chuyện chính: Đợi mãi mới được cá cắn câu. Thì đồng già, bên người sắp xếp xong xuôi cả rồi chứ? Đương nhiên rồi. Tuyết Thiền Tiền do chính tay tao ủ quả là ngon tuyệt. Từ mục đặt vào rượu xuống. Thượng thiếu gia, người có cảm thấy ngay lúc này đây chúng ta lại như quay về cái thời cùng nhau chống bắt địch năm xưa không? Nghe câu này, Thượng Tứ Lang phá lên cười lớn, hào khí ngút trời. Năm đó chống bắt địch, Tiểu Đào Đào không còn nữa, khắp Trung Nguyên từ Định Bát Tướng, các châu vương cho đến cả kỳ đế Viên An ngồi trên lồng ỷ đều sợ đến mức muốn cắt đất cầu hòa. Chỉ có hắn và Tiểu Đồng Gia cùng nhau đại phá đại quân bắt địch, khiến cho bộ tộc bắt địch hùng mạnh bắt đầu từ thịnh chuyển sang suy. Nhiều nhất là 4-5 ngày nữa, đại quân địch nhung sẽ áp sát lão quan. Thượng thiếu gia, chiến trường của hai ta cũng sắp bắt đầu rồi đó. Tiểu Đồng Già, ta thật mong người chết quách đi cho rồi. Tây Thục cứ thế mà suy vong từng bước, giang sơn này sẽ là của lão tử. Từ Mục không động đậy, hắn biết đây là Thường lão tứ đang trêu chọc hắn. Đồ chó mà, người ít ra cũng phải tức giận một chút chứ. Này, đừng có chết sớm đó. Thường Tứ Lang chửi động mấy câu, rồi giống như mấy năm trước, ôm chầm lấy Từ Mục một cái thật mạnh. Thường thiếu gia cũng vậy. Từ Mục lại mỉm cười. Trận đại chiến Trung Nguyên sắp sửa mở màn, nếu không có gì bất ngờ sẽ là một cuộc chuyển từ thủ sang công đầy gian khó. Bất kể là hắn hay Thường Tứ Lang hay Chinh Bát Lý Tướng Quân hay những người như Lạc Thanh, Ân Học đều có khả năng không bao giờ trở về nữa. Đợi đến khi tóm được tên đầu sỏ Lan Dương đó, lão tử Thường Tứ Lang sẽ ấn đầu hắn vào chùm nước tiểu dìm cho chết ngạt. Lão tử Từ Mục này sẽ treo cổ hắn lên tháp lầu phơi thành xác khô. Trong khoảnh khắc, một Tây Thục Vương, một Bắc Du Vương đều đồng loạt phá lên cười ha hả. Nghe nói Tây Thục Vương Từ Mục đích thân dẫn quân mã bắt đầu tấn công Du Châu và lão quan, đại đương hộ cơ hội của chúng ta đến rồi. Nếu lúc này thuộc cả áp sát lão quan. Tên tù trưởng địch nhung đang nói bỗng dừng im bặt, bởi vì hắn phát hiện vị đại đương hộ trước mặt dường như đột nhiên thất thần. Đại đương hộ? Sao? Sao cơ? Tây Thục Vương đánh tới rồi. Đại đương hộ đừng quản, quân thực vẫn chưa đánh tới đâu. Triệu Thành Phần cố gắng trấn tĩnh lại, bực bội ngẩng đầu nhìn ra xa khung cảnh Trung Nguyên phía trước. Mới hai ngày trước, hắn cuối cùng mới không dám che giấu nữa, đem chuyện mấy vạn nghĩa quân báo cáo lên trên. Dĩ nhiên, để tránh bị trừng phạt quá nặng, hắn đã thèm thạt chút ít vào trong mật thư. Đại đương hộ, lúc này nên làm thế nào? Nếu theo ý của thuộc hạ, chi bằng trước khi Lạc Dương đến, chúng ta đánh chiếm một trận lấy công đầu trước. Như vậy không ổn. Trung Nguyên có câu gọi là đã thảo kinh xà, ta thấy vẫn định nên đợi Lạc Dương đến rồi hãy nói. Đại đương hộ, người Trung Nguyên sớm đã biết chúng ta ở đây rồi, làm gì còn chuyện đã thảo kinh xà nữa. Chẳng lẽ đại đương hộ sợ rồi sao? Triệu Thanh Vân nói năng ấp mở, vòng vo một hồi lâu mà vẫn không chịu hạ lệnh tấn công lão quan. Thực ra trong lòng hắn có một cảm giác bất an không tên cứ mãi bao trùm lấy. Dĩ nhiên, mấy tên tù trưởng đi theo dường như ngày càng không phục hắn nữa rồi, cũng nên nghĩ cách gì đó mới được. Đại đương hộ, đám nghĩa quân kia là dây đến nữa rồi. Đúng lúc Triệu Thanh Vân đang suy nghĩ, mấy kỵ binh trinh sát vội vàng chạy đến báo tin. Tập hợp quân mã! Triệu Thanh Vân giận dữ hét lớn. Tập hợp quân mã, rút lui trước đã, nơi này không nên ở lâu. Nếu có nghĩa quân Trung Nguyên khác nữa, chúng ta sẽ rơi vào thế bị bao vây. Mấy tên tù trưởng nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn phải tuân theo quân lệnh. Hơn vạn kỵ binh Bắc Du, hơn vạn kỵ binh Bắc địch nhanh chóng tháo chạy về phía trước. Trong bóng đêm cuối hoàng hôn, Yến Ung mặt mày im lặng. Đám nghĩa quân hắn vừa phái ra lúc nãy chẳng qua chỉ có mấy trăm kỵ binh Nào ngờ còn chưa kịp vào chiến, Triệu Thanh Vân đã lập tức dẫn người bỏ chạy. Nếu đổi lại là những tướng lĩnh khác, rất có thể sẽ tập hợp quân mã liều chết một phen. Thưa chó má này, sao lại có thể tham sống sợ chết đến như vậy? Yến Ung nhíu mày, không cho người tiếp tục truy kích. Điều hắn cần làm chính là trước khi liên quân địch nhung kéo đến, phải theo dõi sát sao đội quân này của Triệu Thanh Vân. Không ngờ rằng tên Triệu Thanh Vân này thấy gió là chạy, không hề có chút do dự nào, hoàn toàn không có nửa điểm khí phách của một người làm tướng. Quả nhiên, đúng như lời chủ công nhà mình đã nói, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất phản cẩu. Chương 1573, tiên sinh sẽ rất vui mừng. Lan Dương có lệnh, hạ trại đóng quân cách 5 dặm về phía trước. Với bầu trời nhá nhem, liên quân địch nhung khí thế như cầu vồng, cũng không tiếp tục hành quân nữa. Đã 3 ngày 3 đêm không nghỉ, Hách Liên Chiến lúc này càng đến gần nội thành, lại càng muốn cho đại quân dưỡng sức chờ thời, để có một thể một mạch xông lên phá thành. Còn bao xa nữa? Bẩm Lan Dương, chỉ còn cách Lão Quan hơn 500 dặm nữa thôi. Nếu qua được Lão Quan, sẽ có thể trực tiếp đánh thẳng vào nội thành trù phú nhất của Trung Nguyên. Về Lão Quan, tin tức hắn thu thập được không hề ít. Ban đầu, Ung Quan chính là thành lũy phòng thủ phía bắc của Đại Kỷ. Ung Quan bị phá, Vọng Châu cũng bị phá, trọng trách phòng tuyến cuối cùng rơi xuống vai Hà Châu. Nhưng người Trung Nguyên không hề ngờ tới, hắn đã chiếm được Hà Châu mà không tốn một giọt máu. Vì thế quân sự áp thẳng vào nội thành. Dĩ nhiên, việc Bắc Du Vương vì muốn quyết chiến mà điều Lạc Thanh rời khỏi Hà Châu cũng là một cái sách ngu xuẩn. Hà Châu vừa bị phá, người Trung Nguyên mới cuốn cuộn bắt đầu tu sửa Lão Quan, cố gắng dựng lên một bức tường thành nữa. Thần Lộc Tử vẻ mặt có chút buồn cười. Nhưng ai cũng biết, tất cả đều biết cả rồi, Lão Quan cách nội thành có mấy trăm dặm, còn giữ làm gì cho mệt. Hơn nữa, tòa Lão Quan được mở lại này, trong thời gian ngắn có thể làm được gì chứ? Chung quy vẫn là không cản nổi đại quân địch nhục của chúng ta. Hách Liên Chiến cũng bật cười. Đàm sư về phái đi đã báo tin về rồi. Đúng như người dự liệu, khu vực gần Lão Quan, đám dân phu Trung Nguyên được điều động đến lúc này vẫn còn đang thức trắng đêm để sửa thành. Nghe nói tên Thường Bạch Liễu trấn giữ ở đó, còn Quên Quan rồi phá Tây Thục trước, rồi mới chống địch nhung. Đúng là danh tướng thiên hạ lợi hại thật. Thường Bạch Liễu này, tôi quen thuộc quá rồi. Thần thể yếu đến mức gió thôi cũng ngã đến Lan Dương, hắn thì đánh đấm được cái gì? Tiên sinh à, chỉ còn một bước nữa thôi. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, giọng nói hơi trùng trùng. Phá được Lão Quan, tiến vào Trường Dương, ngồi lên Long ỷ, Hách Liên Chiến ta đi sẽ là hoàng đế của cả thiên hạ này. Nhất định sẽ như ý Lan Dương. Dừng lại một chút, tiếng cười lớn điên cuồng của Hách Liên Chiến vang vọng khắp toàn bộ doanh trại. Trong doanh trại, lều nỉ san sát, trải dài ngút tầm mắt. Mấy chiếc lều nỉ đơn lẻ nằm ở cuối cùng, một trong số đó chính là chủ trướng của Lạc Hồng, tướng quân Hà Châu. Lúc này Lạc Hồng ở trong trướng, không ngừng chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Hơn 20 vạn đại quân địch nhung đã áp sát Lão Quan, chỉ còn cách hơn 100 dặm đường. Ước chừng 1-2 ngày nữa là có thể đưa quân đến dưới thành. Nhưng bây giờ, nơi Hách Liên Chiến hạ trại đóng quân lại được chọn vô cùng khéo léo. Gần đó không núi không rừng, không hề có chút lợi thế địa hình nào. Khác với Lạc Hồng, Ân Học vẫn ngồi yên một chỗ, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Tiên sinh, lúc này nên làm thế nào? Ân Học ngẩng đầu, cười một tiếng. Tướng quân ở trong doanh trại địch đã lâu, có nắm rõ được hướng di chuyển lương thảo của đại quân địch nhung không? Tất nhiên là nắm rõ rồi, lo sợ nghĩa quân mai phục. Hách Liên Chiến thậm chí còn cho gặp lương thảo vào trong hàng quân, đề phòng cẩn mật. Vị hùng chủ Thảo Nguyên này quả thực có vài phần bản lĩnh. Bắc địch Dương trước kia thích nhất lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chỉ mang theo lương thảo đủ dùng trong nửa tháng đến một tháng là đã kéo quân đi công thành rồi. Hách Liên Chiến này là muốn nộp một hơi nuốt trọn Trung Nguyên. Hắn lại không biết cái dạ dày lớn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ no đến dở bụng mà thôi. Tiên sinh à, chúng ta lúc này đốt lương thảo. Ân Học ngắt lời Lạc Hồng, bình tĩnh thốt ra 3 chữ. Lạc Hồng sắc mặt sững lại, một lúc lâu sau mới lành tiếng. Tiên sinh, ta vừa mới nói xong, lương thảo của đại quân địch nhung được canh phòng vô cùng cẩn mật, cả ngài và ta đều không thể đến gần được. Dù chỉ một tia lửa nhỏ cũng đủ khiến Hách Liên Chiến da đầu tê dại rồi. Hơn nữa, doanh trại hiện tại của tướng quân cùng với binh lính trước dưới trướng đều không ở xa kho lương. Ta đã tính toán rồi, đợi đến đêm khuya thành vắng, ít nhất cũng có 6 phần cơ hội có thể giết đến gần kho lương rồi tạo ra quả quạng. Lạc Hồng suy nghĩ một lát. Hách Liên Chiến cẩn trọng vô cùng, cho dù có tạo ra được quả quạng, e rằng cũng sẽ rất nhanh bị dập tắt. Lửa có thể tắt, nhưng hỗn loạn đã nổi lên rồi. Ân Học vẫn bình tĩnh. Hơn nữa, mục đích ban đầu của ta cũng không phải là đốt lương, dù sao thì khả năng thành công cũng quá nhỏ. Vậy ý của tiên sinh là? Ân Học ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nếu lúc này có một đội kỵ binh tinh nhuệ từ gần Nam Doanh nơi chúng ta đốt lương mà đột kích, chắc chắn có thể đánh một trận đầu tiên thể hiện uy thế của Trung Nguyên. Mà chúng ta cũng có thể nhận lúc hỗn loạn này, dẫn theo quân mã dưới trướng cùng mấy ngàn dân phu nhanh chóng rời khỏi doanh trại địch. Lạc Hồng im lặng một lát. Tiên sinh, chúng ta dân thành Hà Châu chỉ vì một đòn đột kích bất ngờ này thôi sao? Thành trì hiểm yếu của Hà Châu, chủ công của hai chúng ta vốn dĩ đã không định giữ, mà việc chúng ta vào doanh trại địch chẳng qua cũng chỉ là thuận theo tình thế mà làm. Hơn nữa, sau khi rời khỏi doanh trại địch, chúng ta còn có việc phải làm. Việc gì? Địa thế Trung Nguyên ta nắm rõ như lòng bàn tay. Tuy đại quân địch Nhung đã áp sát Lão Quan, nhưng thực tế chúng ta vẫn có thể chặn đứng đường lui của chúng ở phía sau. Men theo đường Quan mà đến, toàn là đất đai hoang vu, khu vực gần đường Quan cũng toàn là những thị trấn đổ nát hoang tàn, lại thêm không có địa thế hiểm trở, không có cửa hàng thung lũng chật hẹp, làm sao có thể chặn được đường lui của 20 vạn đại quân. Càng đến gần nội thành lại càng gần đồng bằng, ngược lại địa thế như vậy mới nhìn qua thì lại càng thích hợp cho kỵ binh địch Nhung tác chiến. Tướng quân có nhớ Hợp Sơn trấn không? Tất nhiên là nhớ, ở phía sau chúng ta hơn 200 dặm, nhưng không hề có bất kỳ địa thế hiểm trở nào cả. Phía bắc Hợp Sơn trấn có mấy ngọn đồi thấp, dưới chân đồi toàn là bùn dính. Tin tức như thế này mà tiên sinh cũng điều tra ra được? Không phải là Trần tiên sinh ở tứ ốc Hợp Sơn trấn lúc nói chuyện với chủ công nhà ta đã nhắc tới. Sau đó chủ công nhà ta lúc vẽ bản đồ địa thế lại nói với ta. Ân Học dụi dụi mắt. Tướng quân có lẽ không biết bùn dính có thể dùng làm đá xây tường. Lạc Hồng mặt mày kinh ngạc. Đây chỉ là cách chặn đường lui của tiên sinh sao? Chính xác, đồng bằng không có hiểm trở. Nếu chúng ta có thể chặn đứng được đường lui của đại quân địch Nhung, coi như đã làm suy giảm nhuệ khí của chúng một trận rồi. Không còn cách nào khác, đại quân địch Nhung càng đến gần Lão Quan, cơ hội của Trung Nguyên mới càng lớn. Tuy không hiểu cách xây tường, nhưng thông thường mà nói, thời gian để xây tường ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Kiên cố tự nhiên không thể bằng tường thành được, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian một chút thôi. Kéo dài thời gian làm gì? Thảo Nguyên tái bắt đại loạn, đại quân địch Nhung cũng sẽ đại loạn. Tướng quân nên biết, ngay từ đầu giữa các bộ tộc của Bắc Địch và Sa Nhung đã có hiềm khích rồi. Lạc Hồng suy nghĩ một lát rồi trong mắt đột nhiên mở lớn. Quân mã của Lý tướng quân trên Thảo Nguyên đã sắp bắt đầu rồi sao? Đúng vậy, tuy trên Thảo Nguyên vẫn còn một vài bộ lạc nhỏ, nhưng có Lý tướng quân ở đó chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đừng quên, Hách Liên Chiến vì đã đánh chiếm Trung Nguyên, ngay cả thiếu niên Thảo Nguyên 15-16 tuổi cũng đều cho nhập ngũ rồi. Toàn bộ Thảo Nguyên tại Bắc về cơ bản chỉ còn lại một ít người già yếu mà thôi. Phía Hà Châu vẫn còn 5-6 ngàn quân địch Nhung đóng giữ. Ân Học cười nhạt. Cho nên vị hương huynh của ngài cũng sắp hành động rồi đó. Lạc Hồng hít một hơi khí lạnh. Bây giờ hắn mới hiểu, từng lớp bố trí này, bất kể là chủ công của hắn hay là Tây Thục Vương, thậm chí là Lý tướng quân, đã phải tốn biết bao nhiêu công sức. Tất cả cũng chỉ vì muốn tiêu diệt gọn hơn 20 vạn đại quân địch Nhung trong một đòn, trừ tận gốc mối họa về sau. Ân tiên sinh, khi nào thì hành động? Vẻ mặt Lạc Hồng dần lên chiến ý, bất giác tay đã đặt lên yêu đạo bình hồng. Đến lúc đó sẽ biết, chủ công nhà ta tự có tín hiệu. Dĩ nhiên, nếu chiến sự có hơi trì hoãn, tự khắc sẽ có một đội quân mã khác đi trước đến Hợp Sơn trấn. Ân Học ngẩng đầu. Những chuyện khác không dám nói, nhưng đến lúc đó, nếu ở số vàng có hay, xin mời Trần Gia Kiều tiên sinh ở tứ ốc Hợp Sơn trấn hãy tận mắt chứng kiến một trận quy thế quân sự của Trung Nguyên. Ta nghĩ tiên sinh ấy sẽ rất vui mừng. Chương 1574, giết hay không giết? Lan Dương có lệnh tiếp tục hành quân. Trời vừa rạng đông, hơn 20 vạn đại quân địch Nhung lại một lần nữa lên đường quan. Lo sợ bị tập kích doanh trại, Hách Liên Chiến luôn rất cẩn thận. Ngay cả số quân tuần tra canh gác ban đêm cũng tăng lên đến hơn 5.000 người. Dù sao thì, trong mắt hắn lúc này đã là tiến vào vùng đất trung tâm của địch quốc rồi. Thần Lộc Tử, có điểm gì không lành chăng? Lật mình lên ngựa, Hách Liên Chiến cất giọng ngưng trọng. Bên cạnh hắn, Thần Lộc Tử trầm ngâm một lát, rồi từ từ lắc đầu. Tình hình hiện tại đối với Thảo Nguyên chúng ta vô cùng có lợi. Trung Nguyên có câu gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng như bây giờ đây, Lan Dương đã chiếm được thiên thời và nhân hòa. Thiên thời tự nhiên là thời cơ phát động chiến tranh, còn nhân hòa, Lan Dương đã thu phục được hai tộc địch Nhung, lại thêm sự gia nhập của Nhu Nhiên chúng ta, có thể coi là một cuộc giấy binh vì đại nghĩa rồi. Vậy còn địa lợi thì sao? Chẳng lẽ để người Trung Nguyên chiếm mất rồi? Thần Lộc Tử nở nụ cười. Không phải vậy, qua được Hà Châu, dùng nội địa Trung Nguyên bằng phẳng thẳng cánh ngựa bay, lại thêm gần đường quan, không có thành lớn nào. Chúng ta không cần lo lắng về chuyện địa lợi. Dĩ nhiên, nếu chủ công có thể đánh hạ lão quan, kẻ thật sự chiếm được địa lợi chính là quân địch Nhung chúng ta. Cách nói này cũng có chút thú vị đó. Giọng Hách Liên Chiến tỏ vẻ hài lòng, ẩn chứa một sự nôn nóng không thể kiềm được. Phía trước không xa chính là lão quan. Đúng như lời Thần Lộc Tử nói, sau khi công hạ được lão quan, đại quân địch Nhung sẽ hoàn toàn ổn định được thế trận. Một tên công tử ăn chơi của thường gia thì không cản nổi đâu. Đế nghiệp của Lan Dương sắp bắt đầu rồi. Hách Liên Chiến ngẩng đầu cười lớn, cười một hồi đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Phải rồi, chúng ta đều đã đến nơi này, tên Triệu Thanh Vân kia sao vẫn chưa tới? Thần Lộc Tử nhèo mắt. Nếu nói nguyên nhân, rất có thể là do đốc chiến không hiệu quả, sợ Lan Dương trách phạt, e rằng hắn vẫn muốn lập chút công lao, lấy công chuộc tội rồi mới đến ra mắt. Một con chó thì chỉ cần biết giãy đuôi là được rồi, còn muốn biến thành mãnh hổ sao? Lan Dương nói rất phải. Người đâu, truyền lệnh cho Triệu Thanh Vân nhất định phải phối hợp với đại quân bản trận, trong vòng 3 ngày phải công hạ lão quan. Lan Dương khoan đã. Thần Lộc Tử thản nhiên lên tiếng. Chi bằng học theo việc Hà Châu Dân Thành, phải một sứ thần vào lão quan khuyên Thường Bạch Liễu đậu hàng. Nên biết rằng hiện tại phía sau lão quan còn có sự uy hiếp của quân Tây Thục. Hắn là người thường gia, người của dương tộc Bắc Du. Hắn có thể bằng lòng dân quan đậu hàng được sao? Chẳng qua là để xuất quân có danh nghĩa chính đáng mà thôi. Hiện đã gần đến nội thành, Lan Dương trên đường đi qua có thể dương cao cờ nghĩa, nói rằng hai dương Trung Nguyên vô đạo khiến chiến tranh nổ ra khắp nơi, dân chúng quán thần lần này vào chiếm Trung Nguyên chính là để dẹp loạn, lập lại trật tự, chấm dứt thời loạn lạc. Ngoài ra có thể hứa trước với dân chúng quanh vùng, sau chiến tranh mỗi nhà sẽ được chia 2 mẫu ruộng tốt, miễn 3 năm thuế hộ. Hách Liên Chiến nhíu mày. Vốn không cùng tộc, hơn nữa trên đường đi qua toàn là nghĩa quân phản kháng, việc này có thành được không? Thành hay không thành, Lan Dương cũng đã thể hiện được một tư thái muốn vào chiếm Trung Nguyên rồi. Tôi nghe nói không ít thế gia trong nội thành Trung Nguyên đều đã ngầm đầu quân cho Lan Dương. Lan Dương có thể hứa trước một vài chức vị hữu danh vô thực để ổn định lòng người. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, sau khi chăm chú nghe xong, trong mắt đã có thần thái. Lần này vào chiếm Trung Nguyên, hắn không giống như Bắc Địch Vương trước kia cướp bóc một phen rồi lại rút về Thảo Nguyên. Hắn thật sự muốn chiếm lĩnh toàn bộ Trung Nguyên, xây dựng một triều đại mới. Nói cách khác, nếu thật sự có ngày đó, những người Trung Nguyên này đều là thần dân của hắn. Dù sao đi nữa, bắt cánh ngọt đầu tiên vẫn phải cho họ nếm thử. Thần Lộc Tử, người không hổ là bậc đại mưu sĩ, cứ theo lời ngươi mà làm. Tuy nhiên, theo ý ngươi thì phái ai làm sứ thần khuyên hàng là thích hợp nhất? Hai người ở Hà Châu kia thì sao? Lan Dương vẫn là Triệu Thanh Vân thôi, dù sao thì hắn bây giờ cũng đang ở gần lão quan này rồi. Hách Liên Chiến nhíu mày. Tiên sinh không thích hắn sao? Không ai thích hắn cả. Trung Nguyên cũng vậy, Thảo Nguyên cũng vậy. Hắn lần này làm sứ thần, nếu không chết cũng coi như lại lập được công lớn. Hách Liên Chiến cười lớn. Dù sao thì chuyện dẫn đường này cũng gần xong rồi, cứ để hắn đi thêm một chuyến nữa, nếu tên tộc nhân Thường Gia kia giết sứ thần, cũng chỉ có thể coi là hắn không may mắn mà thôi. Cách lão quan hơn 50 dặm, khó khăn lắm mới dựa vào sức ngựa mà miễn cưỡng đến được trước lão quan. Nào ngờ từ phía đại bản doanh của Địch Nhung lại có một quân lệnh nữa truyền đến. Triệu Thanh Vân đấm mạnh một cú vào một thân cây. Chết tiệt, tinh thần lộc tử đó. Chuyện dân thành Hà Châu lần trước, hắn coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua, có chút mơ mơ hồ hồ mà lập được công lớn. Nhưng lần này lại là lão quan trong nội địa Trung Nguyên. Tên Thường Bạch Liễu kia dù có tệ hại đến đâu cũng là vương của Bắc Du, làm sao có thể dân thành đầu hàng được. Rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nên biết rằng hiện tại khắp Trung Nguyên, số người muốn giết hắn nhiều không kể xiết. Triệu Thanh Vân do dự một lúc lâu mới vội vàng ngẩng đầu, trước tiên nhìn qua chuồng ngựa, rồi lại nhìn con đường quan ở phía xa, đường núi và cả những khu rừng có thể ẩn nấu. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện, bất kể có chạy trốn đến đâu cũng đều là Trung Nguyên, cũng đều là Thảo Nguyên, căn bản không có chỗ cho hắn dùng thần. Một lúc lâu sau, hắn mới thiểu não ngồi xuống một cái cọc đá, gọi thân vệ lính. Đi, lấy thêm một bộ áo giáp nữa lại đây. Đại đương hộ đây là muốn. Người thấy lạnh, muốn mặc thêm một bộ có vấn đề gì không? Không có. Đợi thân vệ quay đi, khi bốn bề không có ai, không biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cả người hắn rung lên một cái. Hắn vội vàng ôm lấy mặt, cúi gằm đầu xuống. Trung Nguyên muốn giết hắn, Thảo Nguyên muốn bỏ rời hắn. Không ai nhớ đến công lao giữ Hạ Châu của hắn, cũng không ai nhớ đến danh hiệu Chinh Bát tướng quân của hắn. Người ta đều nói loạn thế xuất anh hùng. Một kẻ bán rượu làm được, một kẻ bán gạo làm được. Tại sao ta, một tên giáo úy xuất thân từ quân ngũ lại không làm được? Buông tay xuống, Triệu Thanh Vân dụi dụi mắt, trên mặt lộ ra một vẻ hung tợn khó hiểu. Hắn cúi người xuống, nhặt một phiến đá vuông, sau khi xòe năm ngón tay nắm chặt lấy, rồi nhằm thẳng xuống đất, ấn mạnh một cái. Thụ mệnh ư thiên, kỷ thọ vĩnh xương. Vân mệnh trời, sống lâu, hưởng phúc lớn. Bụi đất bay tùng tóe, làm mờ đi khuôn mặt điên cuồng của Triệu Thanh Vân. Lại là Triệu Thanh Vân à? Trong một lương định, từ một Thường Tứ Lan, Đồng Phương Kính, Toàn Báo, cùng với Trần Trung, thêm cả một vị mưu sĩ trung niên của Bắc Du, sáu người đều nhíu mày ngồi đó. Tiểu Đồng Già muốn giết. Thường Tứ Lan lên tiếng. Muộn. Từ Mục không hề che giấu. Triệu Thanh Vân vào lão quan khuyên hàng, nói một cách nghiêm túc, gần như là con đường dẫn đến cái chết. Từ Mục thậm chí có thể cảm nhận được tên cẩu phu Thảo Nguyên, tên phản bội của Trung Nguyên, mơ hồ sắp trở thành một con tốt thí rồi. Nếu giết tên giặc này ở lão quan, chúng ta còn mấy phần thắng để đột kích. Vị mưu sĩ trung niên của Bắc Du ngẩng đầu. Cũng giống như kế hoạch trước đó, khoảng 3 phần. Đồng Phương Kính lên tiếng. Triệu Thanh Vân vừa chết, Hách Liên Chiến sẽ lập tức khai chiến, tấn công lão quan. Vậy nếu không giết thì sao? Khoảng 5 phần. Chúng ta có thể lợi dụng việc Triệu Thanh Vân vào quan, dùng cái phản gián tình báo làm nhiễu loạn Lan Dương Thảo Nguyên. Lời Đồng Phương Kính vừa dứt, cả căn lương định dần trở nên yên lặng. Thường Tứ Lan quay đầu, nhìn về phía Từ Mục. Tiểu Đồng Già, người cứ nói một câu đi. Từ Mục ngẩng đầu, giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Đại sự là trên hết, cứ theo lời tiểu quân sư nhà ta, sau khi tung tin giả, việc đột kích liên quân Địch Nhung là thượng sách. Chương 1575, cớ gì ta phải tầm thường vô vị? Nội thành, lão quan, Thường Bạch Liễu mặt mày ngơ ngác, vừa từ trên giường bò dậy, không biết bị ai đánh vào chỗ nào đó, hắn cứ mê man bất tỉnh suốt mấy ngày liền. Thượng Tiêu, ý của người là người Bắc địch muốn khuyên hàng ta dân lão quan? Đúng vậy, sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân đã phái người đi tin tới rồi. Triệu Thanh Vân lại là tên nào nữa vậy? Ánh mắt Thường Tiêu lộ vẻ thất vọng. Tên phản cẩu đệ nhất Trung Nguyên, đại nghịch tặc phản quốc. À, sao có chút hỗn loạn ta? Để ta nghĩ lại xem nào. À, phải rồi Thường Tiêu, trước đức quân Tây Thục công phá ải. Đánh xong rồi. Có thắng không? Thường Tiêu cười nhạt. Đại thắng. Đại lão tứ về nhất định phải khen ta vài câu mới được. Thường Bạch Liễu lập tức cười phá lên, cười xong lại vội vàng nói. À phải rồi, à, cái tên Triệu Triệu Thanh Vân gì đó, Thường Tiêu ngươi có để ý kiến gì không? Hay là ta lập tức khởi binh, mang theo quy thế đại thắng, xuất thành phá Triệu Thanh Vân trước, rồi phá đại quân Địch Nhung sau? Thường Tiêu mép giật giật. Tứ thiếu gia bên kia đã nói, cứ để tên giặc này vào quan cũng không sao. Lão Tứ đã lên tiếng rồi hả? Giọng Thường Bạch Liễu có vẻ buồn bực. Vậy thì còn làm thế nào được nữa? Mở cửa đón sứ thần thôi. Yên tâm, ta sẽ thể hiện cho ra dáng. Xuống ngựa, Triệu Thanh Phân mặt mày xá sầm đứng bên ngoài lão quan. Đại đương hộ, hay là cứ phái sứ người đi dò xét một phen, e rằng người Trung Nguyên sẽ giết sứ thần. Không ổn. Triệu Thanh Phân quay đầu nhìn mấy tên tù trưởng phía sau. Phái những huynh đệ khác đi, nếu bọn họ giết sứ thần thì các huynh đệ đó chắc chắn phải chết. Mấy tên tù trưởng sững sờ. Triệu đồ ta đây tuy bất tài, nhưng khoảng thời gian này cũng coi như đã cùng các vị đồng sinh cộng tử. Hay là để một mình ta đi trước, nếu có gặp nguy hiểm, các vị có thể lập tức rút lui về đại bản doanh. Đại đương hộ. Triệu Thanh Vân thở dài một tiếng, lần lượt ôm lấy mấy tên tù trưởng trước mặt. Vẻ mặt mấy tên tù trưởng có chút xúc động. Chúng tôi sẽ đợi ở ngoài thành, xin đại đương hộ hãy cẩn thận. Mấy vị đừng lo lắng, hôm qua ta đã gửi thư cho Lan Dương rồi. Tội lỗi của đội quân tiên phong dẫn đường sẽ do một mình Triệu đồ ta đây gánh chịu, không liên quan gì đến các vị cả. Đại đương hộ. Triệu Thanh Phân không nói thêm gì nữa, đột ngột xoay người. Hắn hiểu rất rõ, đã đánh dưới chân lão quan, hắn nhất định phải đích thân vào ái. Phái kỵ binh trinh sát đi trước căn bản vô dụng, chi bằng ta một cái ơn. Dù sao thì hắn cần phải nghĩ đủ mọi cách để thu phục lòng người dưới trướng. Trung Nguyên căm hận hắn, Thảo Nguyên ruồng bỏ hắn. Chết tiệt. Triệu Thanh Phân ngẩng đầu nhìn tòa thành quan trước mặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Hắn nhớ lại cái ngày nhập ngũ ở quê nhà, bốn người hậu bối trong dòng tộc cùng nhau bốc thăm, chỉ có hắn bốc trúng lá thăm đi lính, bất đắc dĩ phải vào quân ngũ. Hắn sinh ra đã nhát gan, thời niên thiếu cũng chẳng có gì nổi bật, đọc sách không thể mở miệng thành văn, học võ không thể nổi danh khắp bốn phương, cha mẹ người trong tộc không yêu cũng chẳng ghét, cũng chẳng phải là anh hùng cái thế trong mộng của thiếu nữ khuê cát nào. Sống nơi phố chợ, hắn mong giàu sang yên ổn, vào quân ngũ là chỉ mong được thăng tiến từng bước, tay nắm giữ quyền cao chức trọng. Dĩ nhiên, ngay cả việc được thăng lên chức giáo úy cũng là do hắn ngầm đút lót 10 lạng bạc cho cấp trên mới đổi được cái chức võ quan quèn đó. Hắn chỉ muốn hỏi, cớ gì Triệu Thanh Vân ta đây cả đời này là phải tầm thường vô vị? Triệu Thanh Vân cúi gầm đầu, nghiến chặt răng, nghiến đến mức chân răng trị máu. Hắn không giống Tiểu Đồng Già là người được trời chọn, cũng không phải Bắc Du Vương được thế gia ủng hộ. Hắn đã nghĩ đủ mọi cách để cuộc đời mình trở nên nổi bật hơn một chút, lại nổi bật hơn một chút nữa. Sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân xin được vào quan. Không còn dùng cái tên Triệu Đồ nữa, Triệu Thanh Vân ngẩng phát đầu lên, giọng nói điên cuồng đột ngột vang vọng. Cổng thành từ từ mở ra, giữa những ánh mắt hung tợn của hai hàng binh lính Bắc Du, Triệu Thanh Vân cố gắng giữ vững thân mình, sải bước đi vào. Tên phản tặc Trung Nguyên, quỳ xuống. Trong lão quan, Thường Tiêu nắm chặt đốc đao bước đến gần. Triệu Thanh Vân khuỵu gối quỳ xuống đất, không một chút do dự cúi đầu lạy Thường Tiêu ba lạy. Chủ công nhà ta ở bên kia. Thường Tiêu hả hề ra mặt. Triệu Thanh Vân xoay người hướng về phía Thường Bạch Liễu đang đi tới, lại quỳ xuống lạy ba lạy nữa. Khắp trong lão quan, bất kể là binh lính hay biện tướng đều phá lên cười hả hề. Triệu Thanh Vân, có tính đến ngày hôm nay sẽ chết không? Một viên bị tướng Bắc Du bước tới, giơ chân đá thẳng vào Triệu Thanh Vân đang dập đầu, khiến hắn ngã lăn ra đất. Triệu Thanh Vân lồm cồm bò dậy, người trúng lẫy bẫy, nhưng không hề có chút tức giận nào, hắn lại nằm rạp xuống đất, đầu cú sát xuống. Sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân, bái kiến Bắc Du Dương. Vào Trung Nguyên rồi, hắn dường như đã trở thành con tốt thí của Thảo Nguyên. Giữ lại hay giết đi, chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ của người khác mà thôi. Đúng là một sứ thần Thảo Nguyên tốt. Thường Tiêu tức giận, lập tức dùng sống đau đập mạnh vào đầu Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân thở hổn hển, mặc cho máu tươi chảy xuống, vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu. Hắn hiểu rất rõ, nếu động đậy hoặc tỏ vẻ không vui, những người trước mặt này đều sẽ giết hắn. Làng Vườn Hách Liên Chiến đã hoàn toàn từ bỏ hắn rồi. Sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân, bái kiến Bắc Du Dương, bái kiến các vị tướng quân. Cái tên này vậy mà lại nhịn được cơn tức giận sao ta? Trên một lầu gác kín đáo của lão quan, Thường Tứ Lan giọng đầy vẻ tò mò. Bên cạnh hắn, Từ Mục cập mặt xuống, trong đôi con ngươi tràn đầy sát ý. Nếu không lầm, phía người Thảo Nguyên chuẩn bị bỏ rơi hắn rồi. Dù sao thì lần dẫn đường này của hắn cũng chẳng lập được công trạng gì. Đông Phương Kính trầm ngẫm một lát rồi lên tiếng. Còn về việc khuyên hàng, khả năng lớn hơn là làm cho cả Trung Nguyên xem. Điều này cũng giống như nói, đem tên đại phản tặc Trung Nguyên Triệu Thanh Vân này giao nộp, ngược lại còn có thể xoa dịu được lòng người phần nào. Phân tích của Đông Phương tiểu quân sư quả thật có lý. Đứng bên cạnh Thường Tử Lan, vị mưu sĩ trung niên kia gật đầu. Chỉ tiếc là việc chúng ta cần làm bây giờ chính là thực hiện cái phản gián tình báo, chuẩn bị đầy đủ cho việc đột kích đại quân địch Nhung. Bao nhiêu ý kiến đưa ra, nhưng Từ Mục vẫn im lặng, không nói một lời. Hắn nhìn Triệu Thanh Vân đang quỳ rạp dưới đất, cầu xin được sống. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng. Nếu không phải vì đại sự, hắn đã sớm vác đao đi giết tên cẩu tặc này rồi. Tiểu Đồng Gia, một lúc lâu sau, Từ Mục mới hoàn hồn lại, có chút không cam lòng, lên tiếng. Đã như vậy, trước tiên cứ theo kế hoạch mà làm. Trong lão quan, lại một viên đồ úy nữa giơ tay đấm thẳng vào mặt Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân loạn choạng ngã xuống đất, lúc bò dậy máu trên người đã thấm vào cả lớp áo giáp trong. Hắn ho khan vài tiếng, ánh mắt hung tợn thoáng qua rồi lại biến mất, vẫn cúi đầu không nói một lời. Thường Tiêu dẫn đường ở phía trước, như thể nhìn không thấy gì, mặc cho bình lĩnh dưới trướng không ngừng trút giận lên đầu tên phản quốc. Thường Tiêu, nếu hắn chết thì Thường Bạch Liễu lén quay đầu lại lo lắng hỏi. Thường Tiêu không đáp lời. Dĩ nhiên hắn chỉ mong được tự tay giết tên ác tặc này, chỉ tiếc là chủ công nhà hắn còn có đại sự phải làm. Triệu sứ thần, sao lại bắt cản đến vậy? Thường Tiêu quay người lại nhìn Triệu Thanh Vân toàn thân đẫm máu. Tại nơi hùng quan của đại quốc này, Triệu Thanh Vân ta là do sợ hãi quá. Bốn phía xung quanh lập tức lại vang lên những tràng cười hả hê. Chương 1576, sứ thần Thảo Nguyên. Thở không ra hơi, Triệu Thanh Vân không dám chậm trễ chút nào. Hai bên sườn, binh lính Trung Nguyên vẫn đang đóng giữ, vẫn không ngừng nhặt đá ném về phía hắn. Tuy bề ngoài không nói gì, nhưng thực ra trong lòng hắn đã điên cuồng đến cực điểm, thậm chí còn muốn quay đầu lại ghi nhớ gương mặt của những kẻ đã ném đá vào hắn. Nhịn xuống, nếu chết ở đây chính là chiều theo ý muốn của rất nhiều người rồi. Lão tử đây không muốn chết một cách ấm ức như vậy. Triệu sứ thần, mời ngồi. Đúng lúc này, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của Thường Tiêu. Triệu Thanh Vân mới gắng gượng chống đỡ thân mình, khó khăn lề bước về phía trước. Hắn vừa mới ngồi xuống, máu tươi trên người đã lập tức nhuốm đỏ cả ghế. Thường Tiêu mặt không chút biểu cảm, không hề có một chút thương xót nào. Hắn lặng lẽ đưa tay huých nhẹ vào Thường Bạch Liễu bên cạnh. Sứ thần Thảo Nguyên. Thường Bạch Liễu vội vàng lên tiếng. Triệu sứ thần lần này vào Thảo Nguyên lão quan là vào quan có phải là mang theo ý của Thảo Nguyên Dương không? Nghe thấy tiếng Thường Tiêu giả hồ bên cạnh, Thường Bạch Liễu đảo mắt một vòng rồi đột nhiên mặt mày tức giận. Triệu tặc, ngay lần này vào Trung Nguyên của ta rốt cuộc lại có chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng ta nhất định sẽ chém ngươi. Triệu Thanh Vân cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, vội vàng chắp tay. Thường Dương, ý của làng Dương là muốn cùng Bắc Du liên minh, cùng nhau đánh phá Tây Thục. Cùng nhau đánh phá Tây Thục. Mắt Thường Bạch Liễu sáng lên, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy cái mặt như cá chết của Thường Tiêu, lập tức hiểu ra. Lũ tiểu nhân Thảo Nguyên các người bắt Bắc Du ta không thèm liên thủ. Triệu sứ thần, chẳng lẽ là muốn khuyên hàng sao? Không giấu gì được Bắc Du Dương, đây chính là ý của làng Dương. Nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt Thường Tiêu không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Tên đại thiếu gia vô dụng như chó này lúc này có gây ra sơ suất gì không? Thường Bạch Liễu đột nhiên đứng dậy, cả người ngửa mặt lên trời cười. Cười một hồi có lẽ là không thở nổi, lại đáng chết mà ho sặc sụa. Thường Bạch Liễu ta là Dương của Bắc Du, hiện tại là đại anh hùng số một thiên hạ. Ta làm sao có thể dân quan đầu hàng được? Người trong thiên hạ đều biết ta 7 tuổi đã có thể làm thơ văn, 10 tuổi đã luyện thành một thân thương thuật tuyệt đỉnh, năm 13 tuổi còn một mình một ngựa sang bằng mấy cái trại thổ phỉ lâu năm trong nội thành, 16 tuổi lần đầu tiên đánh phụ nữ, đánh lộn, đánh nhau, một mình chấp 300 tên mà vẫn toàn thân trở ra. Thường Tiêu cúi đầu, trong lòng thầm chửi mẹ nó. Ở một nơi kín đáo, Thường Tử La nghe loáng thoáng được mấy lời đó, mặt mày càng tức đến xanh mét. Mẹ nó chứ, hình như toàn là chuyện Thường Tiểu Đường ta làm, sao lại bị người ta lấy dùng mất rồi? Nếu tên công tử ăn chơi này làm hỏng chuyện, hắn thật sự sẽ trèo hắn lên mà đánh. Triệu sứ thần, Triệu tặc, có lẽ là đã tự khoe khoang đủ rồi, Thường Bạch Liễu mới liếm mép một cách đầy vẻ chưa thả thèm. Ta không sợ nói cho người biết, hiện tại cửa Nam Thành của lão quan này, Tây Thục Dương Từ Mục đang dẫn theo 4 vạn đại quân muốn công phá lão quan của ta. Nhưng nói thật, Bắc Vũ Dương Thường Bạch Liễu tới đây không hề sợ hắn. Triệu Thành Phần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cái tay duy nhất còn lại của hắn vẫn thẳng đứng. Giặc Thảo Nguyên, tên giặc Tây Thục Từ Mục đều không bằng Thường Bạch Liễu ta. Cứ tưởng lão quan này của ta đang tu sửa phòng ngự không đủ chắc sao? Các ngươi muốn gì? Muốn vòng qua phía núi Lạc Phong Sơn kia? Chủ công, Thường Tiêu vội vàng đứng dậy ngắt lời Thường Bạch Liễu. Triệu Thanh Vân đang lắng nghe, vẻ mặt khựng lại một cách không để ai thấy, rồi lại lập tức im lặng. Hắn không phải kẻ ngốc, người Trung Nguyên chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống máu thịt của hắn. Lần này vào lão quan, hắn tự biết là 9 phần chết 1 phần sống, trừ phi. Triệu Thanh Vân cúi đầu ngồi im. Triệu tặc, hai nước giao chiến không chém sứ thần, quay về báo lại cho tên vua chó Thảo Nguyên kia. Cứ nói rằng Bắc Du ta, cho dù có rơi vào thế bị tấn công từ hai phía, cũng quyết không làm chuyện dân thành đầu hàng. Thường Tiêu tức giận lên tiếng. Triệu Thanh Vân, coi như lần này ngươi gặp may mắn hơn một chút. Triệu Thanh Vân không dám đáp lời, đứng dậy cúi người ôm quyền. Cút khỏi lão quan. Chắp tay sau lưng, Từ Mục đứng trên tường thành, nhìn vị tiểu giáo úy năm nào toàn thân đậm máu loạn choạng bước ra khỏi ải, trong lòng không hề có một chút thương cảm nào. Trần Trung, chủ công, Mạc tướng có mặt. Bảo bên tiểu cổ phúc có thể bắt đầu được rồi. Ở khu vực Lạc Phong Sơn, bố trí một ít quân mã có khả năng vượt núi. Ngoài ra, cho tử sĩ Dạ Kiêu lập tức đi rêu rào, cứ nói rằng Tây Thục ta đang thu phục nghĩa quân các nơi, chuẩn bị cho đại cuộc chống lại Bắc địch. Chủ công, Triệu Thanh Vân có giết hay không? Lúc quay người, Trần Trung lại ngoảnh đầu hỏi. Từ Mục im lặng một lát rồi bình tĩnh lên tiếng. Hắn cần phải quay về đại doanh Địch Nhung để báo tình. Nếu giết hắn sẽ làm hỏng đại sự. Việc chúng ta cần làm là khiến Địch Nhung Dương sinh nghi ngờ vô cớ, chỉ một đạo đại quân đến núi Lạc Phong Sơn. Địch Nhung Dương có tin không? Ngươi nghĩ tại sao vị Lang Dương Thảo Nguyên này lại phái Triệu Thanh Vân dẫn đường, lại phái sư vệ đi dò xét dọc đường không? Trong mấy năm ngắn ngủi, Từ Mục ta đã 2 lần chống lại Bắc địch. Nói không chừng đã sắp trở thành mối lo trong lòng của đám người Thảo Nguyên này rồi. Tin hay không tin, hắn đều phải đề phòng lão tử. Tiểu Đông gia quả là oai phong ha. Đúng lúc này, Thường Tứ Lang đi tới, vùi vùi mũi. Ai còn nhớ hồi đó Tiểu Đông gia cùng Đường Bí Lối chạy đến Thường gia trấn. Cái đồ bán gạo. Từ Mục giả vờ tức giận quay đầu lại. Cái thằng nấu rượu rẻ tiền. Thường Tứ Lang cũng chửi đổng theo. Sau khi hai người chửi qua chửi lại mấy câu, lại toe toét cười với nhau. Đừng vội, đừng vội, Tiểu Đông gia yên tâm, người nhà Trương gia cũng sắp dẫn bản đồ rồi. Người nhà Trương gia chính là Tiểu Thế gia mà Thường Tứ Lang đã sắp đặt để thực hiện kế phản gián tình báo. Ra khỏi lão quan, Triệu Thanh Vân tuy thân bị trọng thương, nhưng vẻ hung tợn trong mắt không hề suy giảm chút nào. Đại đương hộ! Mấy tên tù trưởng đang chờ đợi thấy thảm trạng của Triệu Thanh Vân đều nhất thời sấm lại. Không sao, làm phiền các vị huynh đệ lo lắng rồi. Triệu Thanh Vân cố nặn ra một nụ cười, nhưng thân thể rõ ràng đã bắt đầu loạn choạng. Mấy tên tù trưởng vội vàng đưa tay ra đỡ. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu, nếu người Trung Nguyên đủ giết ra e rằng sẽ có huynh đệ bị thương vong. Theo lời đại đương hộ. Mấy tên tù trưởng Bắc địch gật đầu, dìu Triệu Thanh Vân lên ngựa. Nào ngờ hàng quân dài chỉ vừa mới đi được 2-3 dặm, trong khu rừng gần đó, 2 bóng người lén lút đột nhiên xuất hiện chặn đường. Kỵ binh Bắc địch đi đầu vừa định gào thét vung loạn đào. Xin hỏi có phải là sứ thần của Lạc Dương Thảo Nguyên không? Giọng nói run run rẩy rẩy, một lão già dẫn đầu vội vàng quỳ xuống đất. Chính là ta. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia vàng xảo. lão phu tên Trường Phủ, ngự Trường Dương, trong nhà cũng có chút giống liếng. Lần này cùng với 17 thế gia khác, nguyện quy thuận Loan Dương thảo nguyên. Đây là hơn 20 vạn lượng ngân phiếu, xin được dâng lên Loan Dương. Tiên sinh thật là đại nghĩa ha. Triệu Thanh Vân cố nặn ra một nụ cười. Phải rồi tiên sinh, còn có điều gì khác muốn nói không? Trương Phủ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. 17 thế gia đã suy tôn lão phu làm minh chủ, lão phu có thể được diện kiến Loan Dương một lần không? Khoảng thời gian này, không ít thế gia ở khu vực nội thành, quả thực đã lén lút cử người đến đại doanh địch Nhung. Tuy có một lão quan chắn giữ, nhưng chung quy vẫn sẽ có những con ruồi tìm cách bay ra ngoài. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, vẻ lạnh lùng trong mắt thoáng qua rồi là biến mất. Trong tình cảnh như thế này, lần này vào lão quan mà không chết, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ một điều, là một kẻ hai mặt. Hắn biết rất nhiều tin tức của Trung Nguyên, cũng biết rõ sự bất hòa của địch Nhung trên thảo nguyên. Tiên sinh cùng đi. Trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân nhếch mép cười. Chương 1577, Thường thiếu gia xin lỗi. Dưới ánh hoàng hôn nhá nhem của đêm tối, Triệu Thanh Vân dẫn theo tàn quân quay về doanh trại của đại quân địch Nhung. Nói một cách nghiêm túc hơn, đây là lần đầu tiên hắn quay về đại bản doanh kể từ khi rời khỏi Hạ Châu. Dĩ nhiên, những kẻ mong hắn chết sớm đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa rồi. Vào Hạ Châu không chết, vào lão quan cũng không chết, Triệu Thanh Vân này cũng có chút thú vị đó. Đứng bên ngoài đại trướng, Hách Liên Chiến chắp tay sau lưng, cười hiếp cả mắt. Bên cạnh hắn, Thần Lộc Tử đứng trong gió triều, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Triệu Đồ bá kiến Loan Dương. Không hề thay bộ áo giáp đẫm máu, vừa xuống ngựa, Triệu Thanh Vân không một chút chần chừ, lập tức nằm rạp xuống đất, cúi đầu lại dậy. Lạy dài, trước đó hắn vẫn còn khổ sở suy nghĩ chuyện lấy công chuộc tội, nhưng lần này dường như trong cái rủi có cái mây, ngẫu nhiên sai sót vậy mà nên chuyện. Hách Liên Chiến mặt không chút biểu cảm, chỉ liếc nhìn Triệu Thanh Vân hai cái rồi sải bước đi về phía trước, không hề đỡ dậy, cũng không mở miệng nói lời an ủi nào. Nên nội thành trước Trương Phủ bái Loan Dương. Phía sau Triệu Thanh Vân, Trương Phủ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Ha ha ha, tiên sinh mời đứng dậy. Sớm đã nhận được tin tức, Hách Liên Chiến đối với những thế gia đánh đầu quân này vẫn có vài phần mong đợi. Mấy ngày nay số người đánh đầu quân đã không ít rồi. Tiên sinh lần này đến đây có phải là Loan Dương? Đây là tấm lòng thành của 17 thế gia nội thành dâng lên, tổng cộng 20 vạn lượng. Vẻ mặt Trương Phủ căng thẳng, không dám chậm trễ chút nào, từ trong ngực áo lấy ra thư tín có chữ ký chung. Hách Liên Chiến nhận lấy, sau khi xem qua vài lượt mới liếc mắt nhìn sang bên cạnh cười. Triệu Đô, ngươi cũng đứng dậy đi. Tạ Loan Dương. Triệu Thanh Vân người loạn choạng đứng dậy lui sang một bên, nắm đấm giấu trong áo giáp sát siết chặt rồi lại buông ra. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười. Bản Loan Dương nghe báo lại, nếu tiên sinh nhất định muốn vào doanh trại gặp bản Dương, chẳng lẽ tiên sinh thật ra vẫn còn có chuyện khác? Trán Trương Phủ lấm tấm mồ hôi. Lão phu ở trong nội thành đã tốn không ít công sức lấy được bản đồ tình báo quân sự của quân Bắc Du muốn dâng lên Loan Dương. Nói rồi Trương Phủ run run rẩy rẩy từ trong ngực áo mò ra một cuộn vải lụa. Loan Dương xin hãy yên tâm, trong quân Bắc Du cũng có người muốn đạo quân cho Thảo Nguyên, lão phu cùng người đó trong ứng ngoại hợp mới mang ra được bản đồ tình báo này. To gan! Hách Liên Chiến nhèo mắt, giọng nói không vui không giận. Người thật sự coi ta là thằng ngốc chắc, hay là Trương Phủ người chính là tử gián của người Trung Nguyên, giống như Hoàng Chi Chu của Tây Thục năm nào, muốn thực hiện hành vi phản nghịch? Trương Phủ lập tức mặt mày kinh hãi, rồi lại sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Loan Dương, lão phụ Trường Phủ được 17 thái giả tiến cử dâng bản đồ cho Loan Dương, chỉ cầu Loan Dương vào quan nhờ đến đại công của chúng lão phu. Hách Liên Chiến nhận lấy cuộn vải lụa có vẻ bản đồ, sau khi xem qua đầu tiên là vẻ mặt đột nhiên vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nhíu chặt mày. Hắn nghiêng người đưa cuộn vải lụa cho Thần Lộc Tử bên cạnh. Thần Lộc Tử xem xong vẻ mặt do dự không quyết. Triệu Thanh Vân ở bên cạnh vẫn cúi đầu khom người không nói một lời. Loan Dương lo lắng đây là kế phản gián. Thần Lộc Tử thu lại cuộn vải lụa, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Thần lại có một cách. Tiên sinh cứ nói. Biết đại quân Loan Dương sắp đến, các thế gia nội thành sớm đã chia làm hai phe. Có phe cùng nhau gánh vác quốc nạn tập hợp nghĩa quân, cũng có phe vượt ngàn dặm đến đầu quân cho Lan Dương. Hiện tại trong doanh trại vẫn còn nhiều gia chủ của các thế gia đến đầu quân chưa trở về, chi bằng để họ đến nhận diện một phen. Trong danh sách 17 thế gia này, nếu có một nhà không đúng thì bản đồ tình báo này không thể tin được. Hách Liên Chiến gật đầu nhìn Trương Phủ đang nằm rạp dưới đất. Tiên sinh có biết trên thảo nguyên ta có hình phạt phanh thây không? Dùng xích sắt trói chặt chân tay vào đầu cho 5 con ngựa, mỗi con chạy về một hướng, chỉ đợi đến khi thân thể bị kéo căng ra sẽ bật một tiếng mà rách toạc ra ngũ mã phanh thây. Trương Phủ toàn thân trúng lẫy bẫy, vừa khóc lóc lại dậy lẫy dài, vừa cố sống cố chết tự mình oan. Hách Liên Chiến do dự một lát, lại một lần nữa quay người nhìn về phía Triệu Thanh Vân đang đứng ở trong góc. Triệu đồ, ngươi có gì muốn nói không? Triệu Thanh Vân vội vàng quỳ xuống, đầu cúi sát đất. Ở góc độ mà Hách Liên Chiến không nhìn thấy, ánh mặt hắn trở nên điên cuồng vô cùng. Bẩm Lan Dương, lúc Trường Phủ xuất hiện, gần đó dường như có truy binh của người Bắc Du. Thuộc hạ tuy không vào rừng, nhưng nghe thấy tiếng chém giết. Nếu không phải chúng thần vừa hay chạy đến, chỉ sợ Trương Phủ đã chết trong rừng rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Hách Liên Chiến dần dịu lại. Trương Phủ đầu tiên là sững sờ, lúc quay đầu nhìn Triệu Thanh Vân, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Không lâu sau, mấy vị gia chủ của các thế gia đang ở lại trong doanh trại Địch Nhung chạy đến. Sau khi nhận ra Trương Phủ, đều nhao nhao nói đỡ cho ông ta. Tôi ban đầu còn tưởng Thường thiếu gia sẽ dùng một thế gia trung nghĩa nào đó để thực hiện cái phản gián. Trên lão quan, từ một cất tiếng đầy vẻ khâm phục. Không ngờ rằng Thường thiếu gia lại dùng một gian kế. Thường Tứ Lang dựa lưng vào tường thành, cười nói. Cái tên hùng chủ thảo nguyên chó má gì đó, nói cho cùng cũng không phải là cái thằng ngu. Nếu dùng người trung nghĩa đi làm cái phản gián, ngược lại sẽ bị nghi ngờ. Nhưng tiểu đông gia đừng quên, trong doanh trại có quân Địch Nhung đầy rẫy những tên chó trung nguyên điên cuồng đến đầu hàng. Giờ nhìn thấy Trương Phủ sẽ lập tức cùng một ruột mà giúp gột rửa sự nghi ngờ. Nghi ngờ Trương Phủ làm cái phản gián được xóa bỏ, thì bản sơ đồ tình báo kia Hách Liên Chiến cầm trong tay cũng sẽ tin được 4-5 phần rồi. Ta nghe nói người đưa bản đồ tình báo cho Trương Phủ là một đô úy trong quân Bắc Du. Thường Tứ Lang cười cười, chỉ tay về phía vị mưu sĩ trung niên bên cạnh. Vở kịch hay này là thủ đoạn của Lê Tiên Sinh đó. Dùng đức ra mắt tiểu đồng già một chút đi. Lê Trọng bái kiến Tây Thục Dương. Vị mưu sĩ trung niên đánh gần, cúi người chào Từ Mục. Đồng Phương Kính bên cạnh cũng hiếm khi ngẩng đầu đánh giá Lê Trọng một phen. Thường Tứ Lang quay người có chút mông lung nhìn khung cảnh ngoài quan. Nếu ta nói Lê Trọng và ta là đồng môn, ngươi tin không? Tin. Từ Mục cũng quay người lại. Lúc lão Trọng Đức dạy học, hắn là con nhà nông, ta thấy hắn hiếu học lại có chút đáng thương, đã giúp hắn mua lễ vật bái sư, đóng tiền học. Trước kia ta luôn cảm thấy các thế gia có rất nhiều nhân tài, có thân đồ quán, có Tưởng Mông, Dương gia, Trương gia, Hà Bắc, Ngũ Lương. Nói thật, ta không giống người, cũng chẳng hề ban lệnh chiêu mộ hiện tại cái gì cả. Đến cuối cùng mà người trong thiên hạ đều đoán rằng Thường Tứ Lang ta sắp thua trận rồi. Ấy vậy mà chính Dung Đức đây, một thư sinh nhà nông này là đến đầu quân lúc nguy nan. Tiểu đồng già, người có cảm thấy không? Những người như chúng ta đây, Đổng Văn ở Lương Châu, Tả Sư Nhân ở Đông Lăng, Lão Diên Dương ở Lai Châu, còn có Công Tôn Tổ xấu xí cao có 5 thước 3 kia, thậm chí là Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu. Những người như chúng ta cứ như những con cá chọi bị thả vào một cái ao nhỏ, cắn xé lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, đến cuối cùng chỉ có một con cá duy nhất có thể sống sót mà ra khỏi ao. Tiểu đồng gia, người chính là con cá đó đó. Từ Mục không biết nên nói gì. Con đường hắn đã đi, những người đồng đội hắn đã mất, đều đã định sẵn rằng thiên hạ này hắn nhất định phải tranh giành đến cùng. Năm ngoái còn cảm thấy thân thể mệt mỏi, nhưng với trướng Lý Tướng Quân, ngươi và ta lại cùng nhau đánh Địch Nhung, cả người đột nhiên lại phấn chấn hẳn lên. Thường thiếu gia đúng là một người thú vị. Dở dẫn, sớm biết lúc đó nghe lời lão Trọng Đức, mẹ nó chứ, ta đã từ Hà Bắc xuất chinh vượt 2-3 ngàn dặm đánh đến ngươi rồi. Thường Tứ Lang lại nhảy không ngừng. Từ Mục không hề phản bác, từ bên cạnh cầm lấy chén trà rót cho Thường Tứ Lang một chén. Hắn thực ra đều hiểu cả, nếu không có cái vận may xuyên không này, theo vòng luân hồi của lịch sử, cái gã có đủ mọi phẩm chất tuyệt vời này rất có khả năng sẽ giành được ngôi cửu ngũ, mở ra triều đại mới, lập nên thời thịnh thế. Thường thiếu gia, xin lỗi. Sao thế? Ngươi vừa mới cho cái thứ ngươi vừa ngoáy mũi xong vào chén trà của ta hả? Đúng vậy, nhưng mà Thường thiếu gia đã uống hết rồi. Bổ y tạng! Chương 1578, sóng ngầm cuộn chảy. Đưa Trương gia chủ đi nghỉ ngơi. Hách Liên Chiến vuốt lại mái tóc, cả người cố nén sự vui mừng khôn xiết, ngồi xuống lại chiếc ghế da hổ. Tuy không thể tin hoàn toàn, nhưng xem ra lúc này Trương phủ dường như không thể làm giả được. Nói cách khác, thứ trong tay ông ta biết đâu thật sự là một cơ hội chiến thắng. Thần Lộc Tử, người thấy thế nào? Bên cạnh Hách Liên Chiến, Thần Lộc Tử vẫn đang trầm tư, nghe thấy bị gọi tên mới từ từ lên tiếng. Hay là thế này, nếu quân thuộc ở Lạc Phong Sơn kia đang vượt núi, cứ phải một ít quân mã qua đó theo dõi là được. Đến lúc đó, nếu quân thuộc tăng diện, Lăng Dương cũng lại tăng thêm quân chi diện. Như vậy có phải là sẽ muộn một chút không? Thần Lộc Tử do dự gật đầu. Có lẽ sẽ muộn, nhưng vẫn là câu nói đó. Thuộc hạ đề nghị Lăng Dương không chia quân. Liên quân của chúng ta đã sắp đến trước lão quan rồi. Nếu lúc này chia quân, sẽ bất lợi cho thế trận, làm mất đi sự mạnh mẽ của đại quân, chia cắt chiến trường trước lão quan. Hách Liên Chiến xoa xoa bộ trâu quai nón trên mặt, suy nghĩ kỹ một phen rồi làm theo đề nghị của Thần Lộc Tử. Hai bên lão quan, mỗi bên đều có một dãy núi không lớn không nhỏ. Cũng may nhờ vậy, lão quan mới có thể được xây dựng cách nội thành 800 dặm, trở thành một thành trì kiên cố cuối cùng để chống lại quân địch. Hai dãy núi này thực ra không lớn lắm. Cuối dãy núi phía bắc chính là Lạc Phong Sơn. Trước khi lão quan được sử dụng lại, trên núi còn có vài toán cướp và thợ săn. Nhưng kể từ khi đại chiến bắt đầu, dân chúng quanh vùng hoặc là gia nhập nghĩa quân hoặc là chạy trốn xa, Lạc Phong Sơn sớm đã trở nên hoang vu. Lúc này, một vị tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục đang đứng ở lưng chừng Lạc Phong Sơn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hàng quân sư! Hàng tướng quân, 3.000 quân của chúng ta đã vượt núi Lạc Phong Sơn rồi, nhưng có hai người bị ngã thương, đã lén đưa về lão quan rồi. Người được gọi là Hàng tướng quân tự nhiên chính là Tiểu Cổ Phúc. Sau khi nghe xong tình báo, hắn mới hiếm khi thở phào một hơi. Nhờ sự hợp tác của Tây Thục và Bắc Du, bọn họ trên đường đi qua đây không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu ý của chủ công, có lẽ là muốn bày một kế che mắt ở trên Lạc Phong Sơn này. Dù sao thì tin tức làm nhiễu loạn quân địch Nhung chắc hẳn đã được tung ra rồi. Truyền lệnh xuống, trước tiên hạ trại ở sườn núi phía sau. Trên lão quan cách đó không xa, Thường Tứ Lan và Từ Mục hai người sống vai đứng đó. Lúc nhìn ra xa ngoài quan ải, trong ánh mắt đã có một sự nặng trĩu. Đại quân hơn 20 vạn, có lẽ rất khó đánh phá. Nhưng nếu Hách Liên Chiến trúng kế, chia một đội quân mã ra ngoài, chúng ta sẽ tạm thời bao vây đội quân này trước. Đánh diện binh, giọng Thần Tứ Lan bình tĩnh. Không nhất định là đánh diện binh, còn tùy tình hình mà quyết định. Từ Một lắc đầu. Chỉ đợi đến khi lòng quân của đại bản doanh địch Nhung không ổn định, cuộc đột kích mà chúng ta hằng mong đợi sẽ có thể thực hiện. Bên ngoài lão quan có thể coi là đồng bằng thích hợp cho kỵ binh. Hơn nữa, đến lúc đó còn có sự phối hợp của Ân Học và Lạc Hồng. Bất kể là kỵ binh Tây Thục do Sùng Nghĩa dẫn đầu, hay kỵ binh Bắc Du của Toàn Báo, Bạch Giáp Kỵ của Vệ Phong, còn có đội trọng kỵ binh mới được tái lập của Bắc Du. Bốn đội quân mã này đều đã dàn trận nghiêm ngặt chờ địch ở bên ngoài lão quan. Địa thế bằng phẳng, sự đột kích của kỵ binh chính là yếu tố then chốt nhất của chiến trường. Kỵ binh bắt địch của Triệu Thanh Dân đã quay về doanh trại rồi. Ta cũng đã để Yến Ung dòng ra phía sau, đến hợp sân trận trước. Ta dành biết thủ đoạn của Tiểu Đông Gia mà. Thường Tứ Lan lên tiếng. Hai tộc địch Nhung vốn đã không hòa thuận, nếu để Hách Liên Chiến được nhuệ khí trận đầu, chỉ sợ sẽ càng lúc càng khó đánh. Chính là như vậy. Tiểu Đông Gia, nếu kế này thành công, ngọn lửa chiến tranh chung sức chống địch Nhung sẽ bùng cháy toàn diện. Từ Một không đáp lời, đôi người ngước lên tràn đầy với mong đợi. Phía Lạc Phong Sơn rất có thể sẽ có một trận công thủ. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn lại phái Tiểu Cổ Phúc đích thần đi. Bảo Bẩm Lăng Dương, dưới chân Lạc Phong Sơn quả thực đã phát hiện quân thục. Trong chủ trướng lèo nỉ ở trung quân của doanh trại địch Nhung, nghe thấy tình báo, Hách Liên Chiến từ trên ghế gia hủ đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng tệ. Trước mặt hắn, vô số đô hầu, đương hộ của địch Nhung cũng đều mặt mày giận dữ. bao nhiêu quân mã. Thần Lộc Tử ở bên cạnh hỏi: Khoảng mấy ngàn đã hạ trại ở trận núi phía bên kia rồi. Hạ trại ư? Chẳng lẽ là Doanh Tiên Phong vượt núi? Thần Lộc Tử nhíu mày. Như vậy quả thực càng chứng tỏ tin tức của Trương phủ là đúng. Lúc dò xét có bị quân Thục phát hiện không? Không có, nhưng quân Thục vừa hạ trại vừa phái người tuần tra canh gác ở gần đó rồi. Vị Sa Nhung Đô Hầu vừa vào trướng lên tiếng. Thần Lộc Tử quay đầu lại nhìn Hách Liên Chiến một cái. Lạng Dương không thể ngồi chờ chết được. Nếu quân Thục vượt núi quay qua đây, đối với quân ta mà nói có thể là một mối nguy. Chi bằng đem tin tức quân Thục vượt núi tiết lộ cho người Bắc Du Lão Quan. Tiên sinh, Thường Bạch Liễu ở Lão Quan biết rõ chuyện này rồi. Giọng Hách Liên Chiến trầm xuống. Tây Thục Dương Tự Mục căm thù người Thảo Nguyên chúng ta đến tận xương tủy. Vào lúc mấu chốt này, Bắc Du chỉ cần không ngốc đều chỉ mong hai nhà chúng ta đánh nhau mà thôi. Thần Lộc Tử im lặng một lát. Nếu đã như vậy, có thể phái một đội quân mã đi trước thử đánh tan đội quân Thục này. Nếu thành công thì quá tốt rồi. Người thấy nên phái bao nhiêu người? Khi nào phái đi? Hai vạn. Thần Lộc Tử xoa đầu. Binh lực nó chia ra quá nhiều là điều đại kỵ của liên quân Địch Nhung chúng ta. Nhưng nếu không chia quân, ngài và ta lại lo lắng về thế quân của người Tây Thục. Hách Liên Chiến gật đầu. Hắn hiểu rất rõ ý của Thần Lộc Tử. Đã đánh nước này, nếu liên quân giữ trướng không thể đánh ra được uy thế, e rằng sĩ khí sẽ suy giảm từng bước. Quan trọng nhất là mâu thuẫn ngấm ngầm giữa hai tộc Bắc Địch và Sa Nhung. Mấy ngày nay ở ngoài Lão Quan đã có không dưới 10 tù trưởng Địch Nhung đến xin lệnh công phá quan rồi. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, nếu như trước đó quyết đoán hơn một chút, không cần dùng đến quân dẫn đường làm gì, cũng chẳng cần để ý đến Tây Thục hay Bắc Du, cứ trực tiếp thừa thắng xông lên đưa quân đánh sát Lão Quan, biết đâu đã phá được quan, đánh sâu vào vùng nội địa trung tâm rồi cũng nên. Hách Liên Chiến nhèo mắt, lần đầu tiên hắn rơi vào trạng thái giằng co. Nếu ở Lạc Phong Sơn kia là đại quân của thế lực khác, hắn có lẽ sẽ yên tâm hơn, chỉ cần chặn lại là được. Nhưng bây giờ lại khác, đó là quân mã của Tây Thục. Tên Tây Thục Vương Từ Mục chết tiệt kia, đúng như lời Thần Lộc Tử nói, là kẻ căm ghét người Thảo Nguyên nhất. Năm đó từng có hành động táo bạo, 3.000 kỵ binh giết thẳng vào Thảo Nguyên. Thần Lộc Tử, lần này ai có thể đảm đương trọng trách này? Lạng Dương, chỉ bằng phái bộ lạc Lan Phong. Triều Đô nguyện lập quân lệnh trạng dẫn quân mã đại phá Tây Thục lấy công chuộc tội. Lời Thần Lộc Tử còn chưa dứt, giữa vô số đô hầu trong trung quân trướng, Triệu Thanh Vân đột nhiên bước ra khỏi hàng, quỳ dài xuống đất dập đầu. Xin thề trước đàn Cách Lý, nếu không thể phá được Tây Thục, bắt được tên Tây Thục Dương, Triều Đô nguyện chịu hình phạt ngũ mã phanh thây. Xin Lạc Dương cho Triều Đô một cơ hội làm công chuộc tội. Đầu Triệu Thanh Vân lại một lần nữa đập mạnh xuống đất. Hách Liên Chiến không nói một lời. Thần Lộc Tử bên cạnh càng nhíu chặt mày hơn. Vô số đô hầu Thảo Nguyên vẻ mặt đều mang theo sự khinh bỉ. Triều Đô từ trước giờ đều xem bản thân là người Thảo Nguyên. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe. Xin Lạng Dương hãy tin tưởng, Triều Đô nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Vì Thảo Nguyên, vì Lạng Dương, vì hải tộc Địch Nhung chúng ta, khai sáng một triều đại mới muôn đời. Hách Liên Chiến ngồi trên ghế da hổ, nghe xong chỉ cảm thấy cả người đột nhiên khoan khoái lạ thường. Chương 1579, trẫm muốn ngự giá thân chinh. Dẫn quân mã rời khỏi doanh trại, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu thở hắt ra một hơi nặng nề. Phía sau hắn, mấy tên tù trưởng Bắc Địch thân quen tụ lại, vẻ mặt đều ôn hòa. Đại đường hộ có sao không? Tất nhiên là không sao rồi. Triệu Thanh Vân nở nụ cười, xem ra lần trước vào Lão Quan cuối cùng cũng đã đánh cược đúng một lần. Nhìn những tên tù trưởng Địch Nhung này, thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Các vị huynh đệ lên ngựa, chúng ta đánh Lạc Phong Sơn trước. Xin theo đại đương hộ cùng người Tây Thục vào chiến một trận. Triệu Thanh Vân lại bật cười không đáp lời, thúc mạnh vào bụng ngựa rồi nhanh chóng phi nước đại. Bên cạnh Triệu Thanh Vân, một đội sư vệ của Lan Vương đi sát theo sau, ngẩng đầu nhìn một lát rồi cũng phi ngựa theo. Trong doanh trại, Thần Lộc Tử nhíu mày, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lắng nghe tiếng vó ngựa xa dần. Lan Dương, lại phái Triệu Thanh Vân đi liệu có ổn không? Tiên sinh đang lo lắng điều gì? Lo lắng thành thất phu này sẽ đầu hàng Trung Nguyên sao? Điều này không thể nào. Thần Lộc Tử lắc đầu. Người Trung Nguyên chỉ hận không thể giết hắn, ăn tươi nuốt sống thịt hắn. Trước đó ở Lão Quan, nếu người giữ quan là Thường Tiểu Đường, tên này sao đã chết rồi, đáng tiếc lại là tên phế vật Thương Bạch Liễu kia. Chính là như vậy. Giọng Hách Liên Chiến có vẻ thoải mái. Thiên hạ rộng lớn này, Trung Nguyên không dùng hắn, vậy thì hắn chỉ còn một con đường duy nhất, đó là cố sống cố chết mà dựa vào Thảo Nguyên. Hoặc có con đường thứ ba. Lạng Dương, lại thằng Lộc Tử còn chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang. Đợi đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện một thống lĩnh sư vệ không biết từ lúc nào đã vào trong quân trướng. Bẩm báo Lạng Dương, trên lão quan người Bắc Du bắt đầu tăng viện quân từ nội thành. Sớm đã liệu được rồi, đám người Thường Gia chết tiệt này nếu chịu liên thủ với bản Lạng Dương đã có thể đại phá quân Thục, đại phá Trung Nguyên rồi. Giọng Hách Liên Chiến đầy vẻ căm hận. Lạng Dương còn phía Lạc Phong Sơn. Biết rồi, bản Lạng Dương đều biết cả. Trước tiên truyền lệnh chỉnh đốn đại quân, nếu không có chuyện gì, đợi 2-3 ngày nữa chúng ta sẽ lập tức công phá Quảng Ngãi, giày xéo Trung Nguyên. Nói xong, giữa những tiếng gầm thét của các tướng, Hách Liên Chiến lại nghiêng đầu nhìn về phía nam. Tên Lăng Sư tự cho mình là phí thường kia, đến bây giờ ngay cả một thương Ngô Châu cũng chưa đánh hạ được, còn nói gì đến chuyện Nam Bắc cùng lúc tấn công. Tên Lạng Dương đó chẳng qua chỉ là hư danh, đến bây giờ còn không dám ra tay công phá quan. Đứng đón gió biển, giọng Lăng Tô tràn đầy vẻ bực bội. Dĩ nhiên, theo tin tức hắn nhận được, hắn không hề biết lúc này tiên quân Địch Nhung đã đang chỉnh đốn quân mã. Trong mắt hắn, thế quân hơn 20 vạn hùng hậu như vậy mà lại dường như muốn thu cờ im trống. Công tử, họp cho Dương đến. Lăng Tô cố gắng dịu lại sắc mặt, thu giọng cho gật đầu. Không lâu sau, Ngô Chu mình khoác long bào, giữa vòng vây của mấy tên quan văn xu nịnh bước tới với vẻ đầy uy nghi. Trong lòng Lăng Tô tức giận điên cuồng, khoảng thời gian này lão già khốn kiếp này không biết đã làm hỏng bao nhiêu chuyện rồi, nhưng mà cũng sắp kết thúc rồi. Đứa con trai thứ của Ngô Chu đã được đưa đến doanh trại rồi, nói một cách nghiêm túc, thằng nhóc khốn kiếp đó mới dễ khống chế hơn. Lăng sư, tại sao còn chưa hạ lệnh tấn công? Chấm đường đường là hoàng đế Đại Ngô, phải báo thù rửa hận cho thái tử. Bệ hạ xin chờ một chút. Lăng Tô nhèo mắt. Thám báo đã dò được tên giặc Lý Liễu đang đóng trại ở phía đông thường Ngô Châu, thần định dùng cái giáp công đánh cho quân Thục một trận xuất kỳ bất ý. Tuy không hiểu lắm, nhưng Ngô Chu lại lộ vẻ vui mừng. Điều hắn muốn chính là thời gian nhanh nhất để đánh hạ Ngũ Châu Nam Hải, sau đó chuẩn bị cho việc đăng cơ. Cho nên cần phải có một đội quân đi đường vòng bọc khẩu. Lăng Tô cười cười tiếp tục nói, đội quân này phải có được quy thế của một đội quân hùng mạnh. Bệ hạ xin hãy nhìn. Lăng Tô đoạn giơ tay chỉ về phía trước. Ai cũng biết thường Ngô Châu nhiều núi, địa thế lại hiểm trở gập ghềnh, nếu đi đường vòng đánh úp hai mặt, tuy không thể hành quân gấp nhưng có thể mượn rừng núi để ẩn nấp sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là hiện tại ta không có đại tướng nào thích hợp. Ban đầu định để phiến Thương Hổ tướng quân đi, nhưng phiến Thương Hổ tướng quân lại không rành địa thế Trung Nguyên. Ý của Lăng sư là để Quỷ Kiểm Tốt đánh bọc khẩu từ phía sau. Chính xác. Cũng xin bệ hạ đừng tức giận, quân Hợp Châu tuy có dũng mãnh nhưng chung quy vẫn chưa thể coi là thượng hạng. Nghe câu này, Ngô Chu không hề tức giận, ngược lại mắt đảo lìa lìa. Những điều hắn suy tính đều thuộc về những chuyện trên ngôi cửu ngũ. Ví dụ như nếu sách thẻ tre có ghi lại Đại Ngô Hoàng đế Ngô Chu ngự giá thần chinh quét sạch tàn dư Ngũ Châu Nam Hải. Bệ hạ yên tâm, xin cho thần suy nghĩ thêm. Đến lúc đó thần sẽ nghênh chiến ở mặt chính diện, đại quân đi đường vòng bọc khẩu kia chỉ cần phụ trách tập kích bất ngờ là được. Ngô Chu liễm mép, hắn không phải là kẻ ngốc, nếu không cũng không thể trở thành vua của Hợp Châu. Chẳng qua là đối với khát vọng đế vị, gần đây hắn có phần phát cuồng mà thôi. Bệ hạ chỉ bằng về trước. Lăng Tô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hai dạng Quỷ Kiểm Tốt này, đợi lúc đó ta sẽ lại phái một người dẫn theo phiến Thương Hổ tướng quân cùng đi. Lăng sư, nếu chẳng ngự giá thần chinh khanh thế thế nào? Bệ hạ không thể, tuy có thể mượn rừng núi để ẩn nấp nhưng thần lo vẫn sẽ có nguy hiểm. Lăng Tô vội vàng ngăn cản. Ngô Chu cười lớn, chậm tuy không phải thiên cổ nhất đế nhưng cũng có chí mở mang bờ cõi. Lăng sư yên tâm, chấm lần này nguyện dẫn theo Quỷ Kiểm Tốt cùng Lăng sư đi đường vòng đánh úp quân giặc Tây Thục. Bệ hạ à, Lăng Tô vẫn có sức khuyên càng, Chỉ tiếc là Ngô Chu dường như đã hạ quyết tâm, không còn để ý đến điều gì khác nữa. Sau khi quyết định xong, lại vội vàng dẫn người rời đi. Chỉ đợi đến khi bóng người đi xa, Lăng Tô mới nở một nụ cười lạnh. Công tử, tình từ lúc trước, Lý Liễu của Tây Thục không phải đóng trại ở phía đông, mà là ở khu vực phía tây mà. Chẳng lẽ công tử nói nhầm sao? Lăng Tô xua tay. Sai lầm lớn nhất của ta chính là chọn một lão già khốn kiếp như vậy. Truyền lệnh xuống, bảo Ngô Mạc, con trai của Ngô Chu, chuẩn bị mặc áo giáp. Công tử, tên Ngô Mạc đó cứ tưởng mình bị sơn tặc bắt cóc, vẫn còn đang khóc lóc kia. Nghe vậy, Lăng Tô càng thêm hài lòng. Không sao, ngược lại càng tốt. Phải rồi, phái người báo cho Phiến Thường Hổ, trước khi đánh doanh trại Quân Thục, lập tức dẫn quỷ kiệm tốt quay về để tránh bị tổn thất. Lão già nó không hiểu, ta không chỉ đi một nước cờ, mà là hai nước cờ đó. Công tử yên tâm. Trẫm muốn ngự giá thần trình, trẫm là vị vua có một không hai. Ngô Chu vừa quay về đại bản doanh, mặt mày đã lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, không hề hay biết mình sắp chết dưới giàn kế của Lăng Tô. Bệ hạ, tách thu quân bản bộ không phải là chuyện tốt đâu. Có viên bị tướng do dự khuyên can. Hồ đồ, quỷ kiểm tốt của doanh đảo còn tinh nhuệ hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, lần này trẫm cũng sẽ dẫn theo 3.000 thân vệ Hợp Châu. Bệ hạ, thần cứ cảm thấy Phí Lăng Sư dường như có gì đó không ổn. Ngô Chu quay người lại, nhìn viên bị tướng Hợp Châu trước mặt. Trường Ngào, người luôn tự cho mình là trung dũng. Lúc trẫm khởi binh, ngươi lại đưa ra đủ loại lý do, nhiều lần không hòa hợp với Lăng Sư. Chẳng lẽ trong lòng ngươi sớm đã có ý thông đồng với Quân Thục rồi? Viên bị tướng kinh hãi quỳ xuống đất. Xin bệ hạ minh giám, Trường Ngao thần đây một lòng trung thành son sắt. Đừng nói nữa. Ngô Chu lười, không muốn nói thêm, bắt đầu ra lệnh cho người hầu giúp mình mặc kim giáp. Lần này hắn muốn uy chấn cả Ngũ Châu Nam Hải. Chương 180, vị tướng trung dũng của Hợp Châu. Thưa Ngô Châu, Kỳ Sơn. Lý Liễu sau khi nghe tình báo, mặt mày lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tử Đường, có chuyện gì vậy? Triệu Đống ở bên cạnh không hiểu. Không hiểu gì sao? Ngô Chu lại dẫn quân mã xông thẳng về phía doanh trại của chúng ta. Chẳng lẽ là tập kích doanh trại? Lý Liễu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nơi này là đại bản doanh của chúng ta, binh lực không ít, lại có lợi thế địa hình, có thể chiếm ưu thế từ trên cao. Trừ phi Lăng Tô là kẻ ngốc mới chọn cách tập kích doanh trại. Hơn nữa, theo tin tức của kỵ binh trinh sát, quân mã mà Ngô Chu dẫn theo chưa đến 3 vạn. Lời này của Lý Liễu khiến Triệu Đống cũng có chút ngờ ngác. Lão già khốn kiếp đó đến đây làm gì? Lý Liễu trầm ngâm một lúc lâu. Gần đây quân ta đã liên tiếp thắng 2-3 trận, hơn nữa còn có Thương Ngô Dương, Tỉnh Hải Dương đến đầu quân, chưa kể đến nội loạn trong Thương Ngô Châu, phần lớn đều là do Ngô Chu xưng đế mà ra. Ta thấy Lăng Tô đang muốn thu gom binh quyền. Dù sao thì sau khi Ngô Chu xưng đế, quân Hợp Châu không thể nào để Lăng Tô thống lĩnh được nữa. Ý của Tử Đường là Ngô Chu đến đây đã chịu chết? Khả năng rất lớn, nói không chừng là bị Lăng Tô lừa đánh. Có lão già khốn kiếp này ở đây, ngược lại còn có thể làm cho tên giặc Lăng Tô kia thêm khó chịu. Lý Liễu hít một hơi thật sâu. Nhưng đúng lúc này, nếu không chiến e rằng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Ngược lại, nếu bắt được tên ngụy đế này, chúng ta có thể cổ vũ tinh thần quân sĩ một phen. Triệu Đống nở một nụ cười lạnh. Tử Đường, ta không giấu gì ngươi, ta sớm đã muốn giết lão già này rồi. Lý Liễu xem xét lại tình hình một hồi, xem xét lại tình hình một lượt cho trịnh trọng gật đầu. Dừng bước, khóe miệng Phiến Thương Hổ nhếch lên. Theo tình báo phía trước không xa chính là doanh trại của Quân Thục, lại còn dễ thủ khó công. Truyền lệnh, đại quân tự tự rút lui. Phiến Thương Hổ tướng quân, Hợp Châu Dương vẫn còn ở phía trước. Mặc kệ hắn, đều là ý của Lăng Sư cả. Thật ra mà nói, Phiến Thường Hổ cũng có chút không hiểu tại sao mình lại phải vượt ngàn dặm xa xôi như vậy đến đây, khiến mọi người chịu chết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn Lăng Tô. Dù sao thì người này và doanh đảo đều có một mối liên hệ sâu xa. Đi! Chỉ đợi đến khi lại gần thêm một chút, Phiến Thường Hổ không còn do dự nữa, nhanh chóng hạ quân lệnh, dẫn theo 2 vạn quỳ kiệm tốt. Giữa lúc Ngô Chu đang sững sờ chết lặng, trực tiếp phi ngựa chạy như điên về phía sau. Chậm! Ngô Chu mặt mày kinh hãi, cảm giác được điều gì đó, vừa định quay ngựa dẫn người chạy trốn khỏi nơi này Nào ngờ chưa được bao lâu, trong khu rừng hai bên con đường dài, tiếng chém giết đột nhiên vang lên. Chỉ còn lại 2-3 vạn quân Hợp Châu, căn bản không thể nào địch nổi, trong nhảy mắt đã thương vong gần một nửa. Bệ hạ, bệ hạ! Bị tướng Trương Ngao vác đạo bước ra hét lớn. Nghe lệnh của ta, thu gọn đội hình, bảo vệ chủ công là trên hết, nếu có kẻ nào bỏ chạy. Trương Ngao vung đao hạ xuống, chém chết một tên lính đào ngũ đang sợ hãi. Xử theo quân pháp. Ngô Chu trên lưng ngựa thấy được sự trung dũng của Trương Ngao, lập tức nước mắt nước mũi vàng vua. Không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Trương Ngao, chỉ còn hơn 1000 tàn quân lập tức thu gọn lại thành một khối, bảo vệ Ngô Chu cẩn trọng rút lui về phía sau. Chỉ tiếc là chỉ trong chốc lát, quân Thục từ bốn phía xông đến, trong nháy mắt đã bao vây đám quân Hợp Châu ít ỏi này vào giữa. Dưới uy thế của binh lực địch, lại thêm một trận thua tàn tác bất ngờ, 300-400 quân Hợp Châu nhào nhào vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất xin tha mạng. Bộ dạng này khiến Ngô Chu tức đến trắng cả mặt, suýt chút nữa thì ngã ngựa. Bảo vệ bị họ! Khác với những binh lính khác, Trương Ngao lên một lần nữa hét lớn, hướng về phía quân Thục đang xông tới. Hắn dẫn đầu xông lên nghênh chiến. Trương Ngao ơi Trương Ngao, nếu trẫm xem tình người, sao có nỗi khốn cùng ngày hôm nay? Dù có ngốc đến đâu, Ngô Chu cũng hiểu ra, chính là tin tức giả của Lăng Tô đã đẩy hắn vào hiểm địa. Bên bìa rừng, Quan Tâm Mưu, đó là tướng nào vậy? Trung dụng đến thế. Triệu Đống ngẩng đầu, nhíu mày lên tiếng. Chủ công, là danh tướng Trương Ngao của Hợp Châu, tin tức cho thám báo gửi về nói, hắn mới đến thương Ngô Châu được mấy ngày nay, trước đó vẫn luôn không ưa Lăng Tô, nhưng vừa vào doanh trại đã được Hợp Châu Dương giao phó trọng trách. Mọi người đều lui cả, chỉ có hắn giác đao xông lên. Triệu Đống chăm ngắm một lát, truyền lệnh xuống bắt sống Trương Ngao trước, còn lão già khốn kiếp kia cứ đánh cho một trận thừa xong thiếu chết rồi hãy nói. Lão già khốn kiếp trong miệng Triệu Đống tự nhiên chính là Ngô Chu. Lúc này Ngô Chu đã như một con cờ mặc người sai khiến. Điều quan trọng nhất là binh lính Hợp Châu dưới trướng hắn cũng đã bị phân tán một phần để ở doanh trại rồi. Gió biển vẫn gào thét như cũ. Lăng Tô đứng chắp tay sau lưng, lúc này không hề đeo mặt nạ da thú, khuôn mặt xấu xí khiến hắn trông như một con ác quỷ. Công tử yên tâm, phiến thường hộ tướng quân đã quay về được nửa đường rồi, còn lão già khốn kiếp Ngô Chu kia cũng đã rơi vào tay quân Thục, theo tính khí của Triệu Đống e rằng sắp được dùng để tế cờ rồi. Lăng Tô im lặng lắng nghe, trầm ngắm một lát rồi lên tiếng. 3000 người đi theo đều chết cả rồi sao? Vẫn còn một ít, nhưng chẳng qua chỉ còn 200-300 người thôi. Tướng lĩnh dẫn quân đâu? Chẳng lẽ đều chết cả rồi? Lăng Tô lại hỏi. Viên thống lĩnh lương vệ quân trước mặt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Công tử, tin tức nhận được không hề nhắc tới. Lăng Tô cúi mặt xuống, trên mặt hiện lên vẻ im lặng. Từ rất sớm hắn đã ở bên cạnh Hợp Châu Vương Ngô Chu, tự nhiên hắn cũng sẽ có không ít thủ đoạn của riêng mình. Lão già khốn kiếp Ngô Chu kia chết không đáng tiếc, nhưng hắn trước đó đã nói rồi, thực ra là hai nước cờ, nước cờ công khai che đậy cho nước cờ bí mật, không còn cách nào khác. Tên Lý Liễu này thông minh khác thường, những kế sách tầm thường căn bản không lừa được hắn. Công tử sao vậy? Không có gì. Lăng Tô xua tay. Nhớ kỹ, cho người theo dõi sát sau Ngô Mặc, muốn khống chế quân Hợp Châu chúng ta vẫn cần người này. Cứ đi đi. Viên thống lĩnh lương vệ quân vừa chắp tay rời đi chưa được bao lâu lại đột ngột quay trở lại, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng không thể che giấu. Công tử, công tử đại hỷ, thuộc hạ vừa nghe truyền trinh sát, thuyền trinh sát báo về 2 vạn quy kiểm tốt tăng diện đã sắp đến bến cảng rồi. Cái gì? Ánh mắt Lăng Tô chấn động, ngay cả giọng nói cũng có phần run rẩy. Trận đầu bất lợi, binh lực hao tổn lớn, hắn vẫn luôn lo lắng không yên. Nhưng bây giờ 2 vạn quân chi viện quy kiểm tốt của doanh đảo đã sắp đến nơi, như vậy cộng thêm binh lực trước đó đã đủ để công thành chiếm đất rồi. Nhanh, ta muốn đích thân ra nghênh đón. Vội vàng đeo chiếc mặt nạ da thú lên, Lăng Tô cất bước đi nhanh, cử chỉ dáng điệu phảng phất như đã quay lại thời kỳ hăng hái tràn đầy khí thế. Cũng tại thương Ngô Châu, Lý Liễu đứng trên sườn núi đang cúi đầu nhìn Ngô Chu đang quỳ ở trước mặt. Phía sau Ngô Chu còn có 200-300 quân Hợp Châu, một viên bị tướng Hợp Châu trông rất nổi bật đang không ngừng giãy giụa thân mình, miệng không ngừng gào thét. Giặc thúc, không được làm hại chủ công của ta. Lý Liễu đưa mắt nhìn sang, ánh mặt có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của hắn, quân Hợp Châu trước nay vẫn luôn là một lũ bất tài vô dụng, ngay cả những tướng lĩnh cầm quân cũng đều là đồ bỏ đi. Từ khi nào lại có người trung dũng đến như vậy? Tử Đường, người này ta là Trương Ngao, lúc về doanh trại ta đã xem qua không ít hồ sơ tình báo, quả thực là một viên mãnh tướng của Hợp Châu, trước đó cũng không ưa Lăng Tô. Lý Liễu không đáp lời, trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc cúi đầu nhìn xuống lại mơ hồ lộ ra một vẻ sâu xa khó lường. Như vậy thì Hách Liên Chiến đã đến Lão Quan rồi, và Triệu Thanh Vân một lần nữa lại trở thành một tên cẩu tặc bị người người chối bỏ, người người ghét đánh. Nhưng không biết rằng những suy nghĩ của Triệu Thanh Vân khi mở trong làm sứ thần ở trong Lão Quan là gì? Trong những cái câu từ mà của tác giả đã miêu tả thì Triệu Thanh Vân đang ngấm ngầm có một cái ý nghĩ gì đó rất là táo bạo. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn ở phía Nam Hải thì lúc này Lý Liễu vẫn đang dùng trí mưu của mình để giữ vững cái nội tình, cái tình thế cân bằng với lại Lăng Tô. Nhưng lúc này đây, Lăng Tô lại có thêm được sự chi viện của Doanh Đảo, thêm 2 vạn binh lính quyệt kiệm tốt tinh nhuệ nữa. Trận chiến đang rất là giằng co. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chờ đợi trận chiến giữ vững giang sơn Trung Nguyên của những hảo hán Tây Thục, Bắc Du và một lão già chăn ngựa ở Thảo Nguyên tại Bắc. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau thương thảo và nghị luận cái câu chuyện này phía bên dưới nha. Hiếu Vinh rất mong điều đó. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.